Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2982 một nhà ba người thiếu chút nữa đoàn tụ. Mạc phủ mặc dù còn chống giữ, nhưng hắn tình huống cũng không được. Thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tùy thời đều có thể ngã xuống. Bên cạnh bọn họ là Mạc Tiểu Như ban đạo sư, thấy vậy cũng là lã chã rơi lệ. Như thế cũng không nghĩ đến phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh, chỉ là đi ra cửa mua vé liền tao ngộ bất chắc. Thật xin lỗi, bớt đau buồn đi. Này chính là Mạc Tiểu Như. Phương Ngạn Minh chật vật nói ra, hắn thật rất đáng ghét nói những lời này, có thể dù sao cũng phải có người nói. Tiểu Như, ta Mạc phủ đôi môi run rẩy, muốn đưa tay ra vuốt ve hộp cho cốt, có thể tay chỉ đưa tới giữa không trung, hắn liền lui về phía sau ngã một cái, cùng thê tử nằm với nhau. Bọn họ thật không thể chịu đựng lớn như vậy đau buồn, thà đã hôn mê, chỉ hy vọng sau khi tỉnh lại có người nói cho bọn hắn biết chỉ là làm một cơn ác mộng. Con gái vẫn sống sờ sờ. Diệp Thanh Thanh vội vàng vì này đối đáng thương vợ chồng cấp cứu. Mạc phụ tình huống nghiêm trọng hơn chút ít, trái tim của hắn không tốt lắm, cũng là may mắn gặp Diệp Thanh Thanh rồi, nếu không hôm nay lại đem nhiều một cách mạng. Dùng truy hồn kim châm ổn định Mạc phủ tâm mạch, lại cho Mạc mẫu diêm kim, Diệp Thanh Thanh đầu cũng phải lớn hơn rồi. Hai người này thật đúng là hai vợ chồng, thân thể đều giống nhau sai. Nam là bệnh tim, nữ có nghiêm trọng thiếu máu, khó trách khí sắc đều kém như vậy. Vội vàng đưa bệnh viện, thiếu chút nữa này một nhà ba người liền muốn dưới đất đoàn tụ. Diệp Thanh Thanh liên tiếp cứu hai người, hơi có chút thở hổn hển. Phương Ngạn Minh không dám thở ơ, lại lo lắng không yên mà đưa người đi bệnh viện. Trong bụng đem Hoa Tiểu Lâu mắng gần chết, chờ chộp được này Vương Bát Đản, coi như lăng trì đều không quá đáng. Thật tốt cô nương a, cứu ngươi còn ăn đền oán trả, thiếu chút nữa hại người ta một nhà ba người, Vương Bát con bê. Phương Ngạn Minh để cho thuộc hạ đi bệnh viện phụng bồi, hắn về tới trước tra án, bắt hung tay càng khẩn yếu hơn. Thấy thuốc nói thật may cấp cứu kịp thời, nếu không người nam kia khẳng định không sống được. Phương Ngạn Minh than thở, hắn đều không đành lòng cùng hai người này nói chuyện. Quá thảm rồi, liền một cái con gái bảo bối, còn từ nhỏ học tập thật nghe lời hiểu chuyện, nhưng bây giờ để cho Hắc Tâm Vương Bát Đản cho hại. Mạc Tiểu Như sở dĩ kiểm tra đại học y khoa, cũng là bởi vì cha mẹ của nàng thân thể không tốt, cho nên hắn vừa nghĩ đến học y. Cảnh sát đồng chí, cầu ngươi nhất định phải bắt lại hung tay, là Tiểu Như báo thù a. Ban đạo sư một người đàn ông vừa nói lại khóc. Đừng nói Mạc phủ Mạc mẫu không tiếp thụ nổi, ngay cả hắn hiện tại cũng còn không thể tin được. Rõ ràng buổi sáng còn rất tốt cô nương, ra một môn làm sao lại không có yên tâm. Hung tay hắn chạy không thoát, cần phải đợi hắn tế điện Mạc Tiểu Như đồng học vong hồn. Phương Ngạn Minh bảo đảm, chỉ cần Hoa Tiểu Lâu vẫn còn bình giang thì hắn thì có lòng tin bắt, quyết sẽ không để cho này sát người trốn mất dép chạy đến những địa phương khác gieo họa. Hoa Tiểu Lâu nằm ở trong tiểu điếm nhàn nhã xem tivi, còn nhìn đến rồi chính mình thông tập tin tức, đưa hắn miêu tả thành tội ác tày trời biến thái sát người cuồng. Hơn nữa treo giải thưởng 500.000. Trong lịch sử treo cao nhất thưởng ngạch, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người hăng hái tố cáo. Thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng đây. Nhưng là có dùng sao? Hoa Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào, đứng dậy rót ly rượu chát từ từ phẩm. Lần này đúng là hắn tính sai, không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh kia ngu xuẩn quả nhiên nhanh như vậy giải độc, hại hắn tại trên đường chính nhận được cắn trả, lại cho là thay hắn cấp cứu cô nương muốn hại hắn, nhất thời xuống tay độc ác. Nhưng hắn không hối hận, chỉ là một phàm nhân mà thôi, có khả năng chết ở trong tay hắn, là cô bé kia vinh hạnh. Cho tới cái này treo giải thưởng 500.000 tin tức, Hoa Tiểu Lâu lại càng không lo lắng. Quán rượu tất cả nhân viên làm việc đều bị hắn khống chế, không người sẽ cùng cảnh sát nói hắn ở chỗ này. hắn muốn ở đến khi nào liền ở đến khi nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2983 tự phủ hoa tiểu lâu. Phương Ngạn Minh mang theo thuộc hạ tại Bình Giang thì sở hữu khách sạn đều kiểm soát qua rồi, nhưng không ai thấy qua hoa tiểu lâu. Treo giải thưởng 500.000 tin tức mỗi ngày đều tại phát ra, cũng vẫn không người báo tin. Hoa tiểu lâu giống như là tại Bình Giang thì bốc hơi giống nhau. Có thể hay không đã rời đi Bình Giang thì rồi hả? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lục Mặc lắc đầu. Không có khả năng. Hắn tới bên này mục tiêu chính là vì đối phó chúng ta. Hiện tại mục tiêu không có đạt thành, hắn sẽ không rời đi. Ta hoài nghi hắn liền giấu ở chúng ta phủ cận. Có lẽ hiện tại đang ở dòm ngó chúng ta. Trước quán rượu tại Bình An Đại Đạo. Rời tiểu khu cách ba cách đường phố. Bên kia quán rượu đều là cao tầng. Chỉ cần ở cao một chút, liền có thể dùng ống dòm độ phóng đại lớn nhìn đến nhà hắn. Hoa tiểu lâu khẳng định làm qua như vậy. Lục Mặc trong lòng hơi động. Hỏi Diệp Đồng. Có khả năng hay không hoa tiểu lâu đồng thời khống chế quán rượu tất cả nhân viên làm việc. Để cho bọn họ không tiết lộ hắn hành tung. Cho nên chúng ta mới không tra được. Diệp Đồng cũng đổi sắc mặt. Có khả năng rất lớn. Khó trách hai ngày này cũng không tìm tới. Có thể Bình Giang thì quán rượu nhiều như vậy. Từng nhà lục soát quá không thực tế. Không cần từng nhà lục soát, trọng điểm lục soát Bình An Đại Đạo tiểu điếm cấp 5 sao. Lục Mặc có quyết đoán. Hoa tiểu lâu hết sức tự phụ. Cho nên hắn nhất định sẽ tiếp tục trốn ở phủ cận dòm ngó cả nhà bọn họ hành động. Bình An Đại Đạo là phương tiện nhất. Hơn nữa hoa tiểu lâu nhất định sẽ cho là người khác không nghĩ tới hắn còn dám ở trở về nguyên lai quán rượu. Loại ý nghĩ này sẽ để cho hắn đặc biệt ý. Không cần lục soát, tên kia khẳng định vẫn còn nguyên lai quán rượu, chỉ cần tra trước hắn ở đâu một nhà là được. Chu Tử đột nhiên nói. Hắn và hoa tiểu lâu khi còn bé đánh qua vài năm qua lại. Khi đó phụ thân hắn còn chưa có chết. Âm dư kia lão độc vật mặt ngoài công phu cũng không tệ lắm. Hắn và hoa tiểu lâu bởi vì tuổi tác tương cận, cho nên chơi được cũng không tệ lắm. Cùng những đứa trẻ khác cùng nhau chơi cút bắt. Hoa tiểu lâu mỗi lần đều lẩn tránh không xa. Nhưng lại rất bí mật. Có lúc cũng sẽ bị người tìm tới. Sau đó sẽ bắt đầu vòng kế tiếp lúc. Người này vẫn sẽ núp ở chỗ cũ. Ngược lại không có khiến người tìm tới. Bất quá dùng nhiều hơn tự nhiên cũng tính sai. Cuối cùng bị người tìm tới lúc. Có người hỏi hắn tại sao tổng núp ở một chỗ. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới ta sẽ tại chỗ cũ đợi. Hoa tiểu lâu đương thời là trả lời như vậy. Chu Tử ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng vì vậy không quá vui vẻ người này. Cảm thấy hoa tiểu lâu tâm tư quá thâm trầm. Mới vừa rồi Lục Mặc mà nói nhắc nhở hắn. Hắn lập tức liền muốn đến hoa tiểu lâu khi còn bé chuyển lời. Hắn khẳng định vẫn còn lúc trước quán rượu. Này vương bát đản từ trước đến giờ tự cho là thông minh. Cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Chu Tử cười lạnh. Phương Ngạn Minh do dự một chút. Quyết định tin tưởng Chu Tử. Đoàn người đến Kim Cương khách sạn. Hoa tiểu lâu trước ngủ ở nơi này. Phương Ngạn Minh tra xét cái khác quán rượu. Duy chỉ có không tới đây ra cha. Bởi vì hắn cũng cảm thấy hoa tiểu lâu cũng sẽ không to gan lớn mật về đến tới chỗ cũ. 226 ở là ai? Phương Ngạn Minh lấy ra giấy chứng nhận. Nhân viên làm việc lập tức tra hỏi. Trả lời. Là hơn. Tới vô tiên sinh. Hắn tới bên này làm ăn. Dáng dấp ra sao ước chừng hơn 50 tuổi. Mập lùn vóc người tóc tạ đỉnh. Nói chuyện có rất rõ ràng càng khoang. Trước đài nhớ lại vô tiên sinh tướng mạo. Cùng hoa tiểu lâu bát gậy tre đánh không tới một khối. Diệp Đồng đi lên trước. Đột nhiên đưa tay ở phía trước đài cái trán sờ một cái. Lạnh như băng tay để cho trước đài giật mình. Hỗn độn suy nghĩ cũng dần dần thanh minh. Cảm giác giống như là làm chàng mơ giống như. 2202 người ở là ai? Diệp Đồng hỏi lại. Nước Mỹ tới hoa sinh tiên sinh. Trước đài trả lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2984 chết không có chỗ chôn. Hoa tiểu lâu cầm lấy hộp điều khiển tivi không ngừng biến đổi băng tần. Hắn đối với chương trình tivi không có hứng thú. Chỉ là muốn giết thời gian mà thôi. Trong tay rượu vang uống rồi một nửa. Uống không trôi. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn có điểm bất an. Phảng phất có chuyện tức thì phát sinh. Mau rời đi, cái tên kia tới, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Trong đầu xuất hiện cái thanh âm quen thuộc. Hoa tiểu lâu thần tình trở nên chán ghét. Lại là này cách tự cho là thông minh nữ nhân. Mấy năm nay hắn chịu đủ rồi. Nhưng không thể thoát khỏi xuống cái này chán ghét nữ nhân. Ta không giống ngươi như vậy ngu dốt, tự nhiên cũng sẽ không chết không có chỗ chôn. Hoa tiểu lâu thần tình tự phụ. Hắn hiện tại độc công suốt thần nhập hóa. Chỉ cần hắn muốn. Có thể nửa phút hủy diệt cái thế giới này. Bất quá hắn bây giờ còn không nghĩ. Địa cầu nếu như chỉ còn lại một mình hắn. Cũng quá chuyện nhỏ mà thôi. Lưu lại những thứ này ngu xuẩn phàm nhân kéo dài hơi tàn đi. Chờ ngày nào hắn sống đủ rồi. Hắn sẽ để cho toàn thế giới nhân loại chôn theo để cho địa cầu biến thành một cái bỏ hoang tinh cầu. Ngươi quá tự cho là, ngươi biết hối hận. Vợ phu mai cảnh cáo. Nàng muốn rời đi hoa tiểu lâu. Một lần nữa tìm ký chủ. Có thể nàng bây giờ bị hoa tiểu lâu vững vàng khống chế. Căn bản vô pháp chạy thoát. Chỉ đành phải trơ mắt chờ chết. Hoa tiểu lâu cười lạnh. Đừng vọng tưởng trốn. Không nghĩ lưu lại bên cạnh ta liền tự tuyệt đi. Đây là ngươi duy nhất đường. Nếu không thì ngoan ngoãn nghe lời, vốn là xem ở nữ nhân này mang đến cho hắn đặc biệt năng lực. Hắn là muốn thật tốt cảm tạ. Nhưng này nữ nhân nhưng muốn khống chế hắn. Vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Mười mấy năm trước tại sân bay. Hoa tiểu lâu trong lúc vô tình tiếp thu vợ phu mai tàn niệm. Đương thời hắn không hề phát hiện. Dùng tên giả bỏ chạy rồi nước ngoài. Sau đó tại mơ quốc định cư. Hắn vốn là dự định, từ nay về sau không hề trở về Hoa Hạ, như vậy ở nước ngoài giải quyết xong tàn sinh. Hắn tiên thiên tâm tật càng ngày càng nghiêm trọng. Trước là âm dư đan dược mới miễn cưỡng duy trì tính mạng. Nhưng âm dư chết, đan dược tự nhiên cung ứng không được. Thân thể của hắn nhưng giống như nến tàn trong gió. Tùy thời đều có thể diệt. Chỉ có một con đường, chính là đổi tim. Nhưng nước Mỹ địa phương đều có vô số người tại loại bỏ. Hắn một cái người ngoại lai cũng không biết năm tháng nào có thể đợi được. Hoa tiểu lâu đương thời mất hết ý chí. Chỉ muốn an tính vượt qua tàn sinh. Có thể có một ngày hắn lại nghe được nữ nhân này thanh âm. Dạy hắn như thế nào rèn luyện đại não. Từ từ hắn càng ngày càng lợi hại. Thậm chí mạnh hơn vợ phu mai. Đương thời hắn đối với nữ nhân này là cảm kích. Có thể tại hắn trở nên cường đại sau, vợ phu mai muốn đổi khách thành chủ, khống chế thân thể của hắn. Hoa tiểu lâu đương nhiên không thể để cho vợ phu mai được như ý. Thật may hắn từ trước đến giờ lòng dạ thâm trầm. Coi như là đối đãi hắn cho là ân nhân. Cũng đều giữ lại một tay. Lợi dụng vợ phu mai giáo hắn bản lãnh. Để cho vợ phu mai đánh giá thấp hắn năng lực. Kết quả chính là hắn khống chế vợ phu mai cùng sử dụng tinh thần lực khóa lại nàng, vô pháp nhúc nhích. Hoa tiểu lâu còn muốn từ nơi này trên người nữ nhân học được càng nhiều đồ vật, hắn muốn trở thành thiên hạ bá chủ. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Vợ phu mai tuyệt vọng. Nàng không ngại bị hoa tiểu lâu khống chế. Có thể Diệp Đồng xuất hiện. Cái này tự phụ ra hỏa khẳng định không trốn thoát. Nàng cũng sẽ cùng nhau chôn theo. Lần này thật chơi xong. Đáng chết. Ban đầu nàng thì không nên lựa chọn nam nhân này. Hoa tiểu lâu cười lạnh tiếng. Không phản đối. Vốn là hắn còn dự định rời tiểu điếm. Nhưng bị vợ phu mai một kích thích. Hắn lại ngồi xuống. Tiếp tục xem tivi. Nhưng trong tay nhưng nhiều hơn ít thứ. Tùy thời đều có thể trở thành sát người vũ khí sắc bén. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2985 xưng bá thế giới. Giá tâm cửa bị đẩy ra rồi. Chu tử tài thứ nhất. Hắn lạnh lùng nhìn giống như đại gia giống nhau ngồi lấy hoa tiểu lâu. Ngươi tử kỳ đến rồi. Hoa Tiểu Lâu bất động thanh sắc, tay nhưng nhẹ nhàng run lên. Lục Mặc trước nhất phát hiện, một trường đánh tới, kình phong đem Hoa Tiểu Lâu bắn ra độc khuẩn, tất cả đều thổi trở về Hoa Tiểu Lâu trên người. Các ngươi không nhúc nhích được ta, chỉ cần ta còn có một hơi thở, cũng đủ để cho cái thế giới này cho ta chôn theo. Các ngươi có thể thử một chút. Hoa Tiểu Lâu đưa tay ra, oanh bạch lòng bàn tay nhiều hơn một đoàn nhỏ hắc vụ. Hắn đem trong ly rượu vang ngã ở trên lòng bàn tay. Hắc vụ hút ăn rượu vang, lập tức trở nên lớn, giống như ngâm tê tê tai giống nhau, bao phủ Hoa Tiểu Lâu bàn tay. Rượu vang trong nháy mắt hút khô, hắc vụ đình chỉ sinh trưởng, nhưng lại tại Hoa Tiểu Lâu lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích, khiến người cực không thoải mái. Ngươi độc khuẩn không ngừng hút ăn huyết dịch. Chu Tử ngữ khí kinh ngạc. Hoa Tiểu Lâu dương dương đắc ý. Tự nhiên, bọn họ gì đó đều ăn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cây cối hoa cỏ, rác rưởi đều là bọn họ mỹ vị. Có thể trong vòng mấy phút liền khuyết tán tới trăm cây số vuông bên ngoài. Các ngươi cảm thấy, cái tốc độ này yêu cầu bao lâu có khả năng khuyết tán tới toàn cầu? Đúng rồi, ta hắc bảo bối thích nhất vẫn là máu người. Nếu như nhiều người một ít, bọn họ khuyết tán tốc độ sẽ nhanh hơn. Hoa Tiểu Lâu càng thêm đắc ý. Hắc nấm là hắn thành công nhất độc vật. Cái này hắn phải cảm tạ vợ Phu Mai. Tại nàng dưới sự giúp đỡ, Hoa Tiểu Lâu có thể dùng sóng não khống chế đại đa số sinh mạng thể. Không chỉ có động vật, thực vật cùng vi sinh vật cũng có thể bị hắn khống chế. Nhất là hắn bồi dưỡng ra tới độc khuẩn, dù là khoảng cách ngoài ngàn dặm, hắn ra lệnh một tiếng, muốn cho độc khuẩn làm cái gì liền có thể làm gì. Hắn chỉ bằng lấy độc khuẩn là có thể xưng bá toàn cầu, không ai dám động đến hắn. Nếu không là hắn liền hủy diệt địa cầu. Chu Tử sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không có biện pháp đối phó Hoa Tiểu Lâu, bởi vì độc khuẩn đã không phải là bình thường ý nghĩa độc. Hắn không thể làm gì. Hoa Tiểu Lâu cảm thấy hắn đánh bại, cười khiến người muốn bóp chết hắn. Người người đều nói ngươi là thiên tài, có thể vậy thì như thế nào? Hiện tại ta độc công so với ngươi lợi hại gấp trăm lần, ta tùy thời cũng có thể làm cho ngươi chết. Chu Tử khuôn mặt càng đen hơn, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng này là sự thật. Hắn hiện tại không bằng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi đây là dựa vào chính mình bản sự sao? Nếu như ngươi không có gặp vợ Phu Mai nữ nhân kia, ngươi ngay cả sống đều không sống nổi. Hoa Tiểu Lâu hơi biến sắc mặt, khôi phục rất nhanh bình thường. Bất kể như thế nào, hiện tại ta là vô địch. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra Y Kinh cùng Tử Gia bảo bối. Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi gian phòng này, vậy cũng chưa chắc. Hiền lành lịch sự Diệp Đồng đi tới đằng trước, bình tĩnh nhìn về phía Hoa Tiểu Lâu. Hắn đã cảm thấy vợ Phu Mai tồn tại, chỉ bất quá ngày xưa phách lối vợ Phu Mai, lúc này lại giống như tiểu sâu gióm giống nhau, co rúm ở Hoa Tiểu Lâu trong đầu, một cử động cũng không dám. Xem ra mấy năm nay Hoa Tiểu Lâu cướp lấy quyền chủ động, vợ Phu Mai bị kiềm chế rồi. Ta biết ngươi có chút bản lãnh, bất quá ta không phải cái kia nữ nhân ngu xuẩn, ngươi không làm gì được ta. Hoa Tiểu Lâu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tinh thần lực nhưng độ cao tập trung, không dám khinh thường Diệp Đồng. Diệp Đồng khẽ mỉm cười một cái. Ngươi quá người mang rồi. Nếu như ngươi không lộ diện, có lẽ ta thật không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi nhưng bại lộ chính mình, tự tìm rồi tử lộ. Hừ, đừng thổi khoác lác rồi. Hoa Tiểu Lâu đột nhiên giương tay một cái, lòng bàn tay hắc vụ hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ bắn tới, hơn nữa ở trong không khí phân tán. Chỉ cần có một gốc độc khuẩn tiến vào thân thể con người, sẽ nhanh chóng sinh trưởng, biến thành vô số bụi cây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2986 khắc tinh bại hoại non nớt thanh âm vang lên. Hai cái phấn điêu ngọc trác bình thường hài tử đột nhiên xuất hiện. Lưỡng hài tử giống nhau như đúc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Diệp Thanh Thanh rất giống. chính là An An Tĩnh Tĩnh. Hoa Tiểu Lâu mặc dù chưa thấy qua bọn họ, nhưng vừa nhìn cũng biết là Diệp Thanh Thanh song thai nhi nữ. Trong lúc nhất thời không muốn rõ ràng Diệp Thanh Thanh vì sao ngay cả tiểu hài tử cũng mang tới. Nhưng hắn vẫn cố ý nói: hôm nay sẽ để cho các ngươi người một nhà chết cùng một chỗ. Hắn miệng bên trong nói lẩm bẩm, vẫn còn không trung hắc vụ tốc độ nhanh hơn. Tuy chỉ là một đoàn hắc vụ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rồi dương nanh múa vuốt dữ tợn. Lại nghĩ tới Mạc Tiểu Như kinh khủng tử trạng, sau lưng không khỏi rét lạnh hàn. Lục Mặc đem Phương Ngạn Minh cùng hắn thuộc hạ làm ra nhà. Bên ngoài chờ cẩn thận Phương Ngạn Minh không có nói thêm cái gì. Hắn đã biết Hoa Tiểu Lâu không phải người bình thường. Coi như hắn mang theo vũ cảnh đều không đối phó được. Lưu lại cũng không giúp được. Lão đại, chúng ta hẳn là lưu lại hỗ trợ, tên kia quá cuồng vọng. Có người muốn đi vào, bị Phương Ngạn Minh lôi ra ngoài rồi. Ngươi có thể giúp cái rắm bận rộn. Bên trong trẻ nít đều so với ngươi lợi hại. Có cái cơ trí thuộc hạ tiến lên trước hỏi: lão đại, bọn họ có phải hay không ngành đặc biệt? Truyền thuyết có cái ngành đặc biệt áp đảo bất kỳ bộ môn bên trên. Điều tra đều là chút ít người thường vô pháp giải thích vụ án. Đối phó đương nhiên cũng không phải người bình thường. Chỉ bất quá những thứ này đều là truyền thuyết. Bọn họ cũng không biết thiệt giả. Nhưng hôm nay bọn họ nhưng có chút tin. Ít hỏi thăm làm nhiều sống. Phương Ngạn Minh trừng mắt nhìn. Những người khác ngậm miệng, không dám hỏi nhiều nữa rồi. Trong lòng lại đem Lục Mặc bọn họ coi thành cái kia ngành đặc biệt đến, càng thêm kính nể. Trong phòng Hoa Tiểu Lâu khởi động hắc vụ bay nhanh hơn. Mắt thấy sắp đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, Tĩnh Tĩnh uống tiếng trở về hắc vụ đột nhiên đình trệ xuống dưới. Thật may trở về rồi chút ít. Hoa Tiểu Lâu tức đến nổ phổi, lại gia tăng tinh thần lực. Trong lòng cũng không dám khinh thường này lưỡng hài tử. Tại hắn cùng Tĩnh Tĩnh rằng co xuống, hắc vụ trên không trung cũng không nhúc nhích. Hắn không biết nên nghe ai, vẫn là biết điều đợi đi. An An lặng lẽ xuất thủ, đánh ra một ngọn lửa. Đình trệ bất động hắc vụ như là có thể cảm giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn tứ phía. Nhưng chúng nó không nhúc nhích được, chỉ đành phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngọn lửa không nhiều một hồi liền thiêu hủy này đoàn hắc vụ. Hừ, Hoa Tiểu Lâu kêu rên hiểu rõ tiếng, sắc mặt tái nhợt rồi bạch. Hắn lại bị cắn trà, đầu như bị vô số cây châm đang thắt giống nhau. Thừa dịp hắn phân thần một trong phút chốc, Diệp Đồng cũng phát ra tinh thần lực, để cho Hoa Tiểu Lâu đầu đau hơn rồi. Cái này gọi là thừa lúc vắng mà vào. Nếu như Hoa Tiểu Lâu tinh thần khẩn trương cao độ lúc, hắn khẳng định không tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ bị An An Tĩnh Tĩnh rối loạn trận tuyến, liền cho hắn chế tạo cơ hội. A, thật là đau. Hoa Tiểu Lâu ôm đầu đau đến kêu to. Vợ phu Mai vội la lên: chạy mau, không trốn nữa sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng còn không muốn chết. Hoa Tiểu Lâu ngược lại muốn chạy trốn, nhưng hắn đau đến không thể nhúc nhích. Trong lòng hối hận không kịp. Hắn hẳn là nghe theo cô gái kia khuyến cáo, thật sớm rời đi Bình Giang, về sau báo thù nữa. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh cái này ngu xuẩn, quả nhiên sinh hai cái bản lĩnh được hài tử, còn đều là hắn khắc tinh. Đáng chết, ông trời già đều cùng hắn đối nghịch. Thả ta, ta có rất nhiều tiền đều cho các ngươi. Hoa Tiểu Lâu rên thống khổ, muốn dùng tiền thu mua. Diệp Đồng không để ý tới hắn, đi thẳng tới Hoa Tiểu Lâu trước người, giấu tay lên hắn cái trán. Hoa Tiểu Lâu tuyệt vọng nhắm hai mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 101 chương 2987 tận thế đến. Ngươi một cách tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngươi hại ta cùng ngươi cùng chết. Vợ phu Mai biết rõ tận thế đến, lần này nàng lại không chạy được, đều là Hoa Tiểu Lâu hại, nàng ban đầu tùy tiện lựa chọn một phàm nhân đều tốt qua hiện tại. Hoa Tiểu Lâu không để ý tới nàng, lòng bàn tay hắn nhiều hơn ít thứ, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Tiểu Trư phát hiện trước nhất, ra ra nói với hắn. Hắn tiện tay bắn ra một thép gơ. Hoa Tiểu Lâu tay bị đau, lòng bàn tay để lộ ra một đoàn hắc vụ. Nhan sắc so với trước kia đoàn kia càng hắc nhất chút ít. Đây là hắn bồi dưỡng hắc nấm cây mẹ. Hắn khống chế lại muốn gì được nấy. Giống như chính hắn tay giống nhau. Bình thường hắn đều không nỡ bỏ dùng. Hiện tại sống chết trước mắt. Hắn phải liều mạng thu được đánh cuộc. Nhưng hắn hôm nay gặp được cuộc đời này khắc tinh. Tinh thần lực so ra kém Diệp Đồng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tại an an tính tính trước mặt không hề sức chống cự. Hắn tận thế đã định trước trốn không thoát. Này đoàn độc khuẩn cây mẹ. Như thường tại an an tính tính liên thủ đoàn diệt. Hoa Tiểu Lâu đầu đau hơn rồi. Bởi vì cây mẹ cắn trả nghiêm trọng hơn. Hiện tại coi như Diệp Đồng không ra tay. Hắn cũng không có một chút khí lực. Động đều không nhúc nhích được. Diệp Đồng tay đè tại Hoa Tiểu Lâu trên trán. Hắn cũng nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực giống như hồng ngoại tuyến giống nhau. Tiến vào Hoa Tiểu Lâu trong đầu. Phát hiện trước nhất rồi vợ Phu Ma Y. Giống như con run nhỏ giống nhau nhỏ yếu. Diệp Đồng không phí bao nhiêu khí lực liền diệt. Hoa Tiểu Lâu tinh thần lực cường đại hơn nhiều. Nhưng bây giờ liên tiếp bị thương. Giống vậy không phí Diệp Đồng bao nhiêu thời gian. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Đồng mở mắt ra, xong Diệp Thanh Thanh bọn họ cười một tiếng, được rồi. Hoa Tiểu Lâu hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng yếu ớt. Diệp Thanh Thanh không hiểu, hắn còn chưa có chết. Đã phế bỏ. Diệp Đồng cười một tiếng. Hắn biết rõ Chu Tử trong lòng có chấp niệm. Cho nên đem biến thành ngu si Hoa Tiểu Lâu cho Chu Tử. Mặc cho nơi khác đưa. Qua một lúc lâu. Hoa Tiểu Lâu mới mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt. Đã không nhận biết Diệp Thanh Thanh bọn họ. Chỉ biết cười ngây ngô. Thật biến thành triệt đầu triệt đuôi kẻ ngu. Nhưng này vẫn vô pháp đền bù hắn mắc phải tội ác. Lục Mặc sai người tại nước Mỹ điều tra Hoa Tiểu Lâu. Hắn dùng tên giả Hoa Sinh. Đối ngoại thân phận là Hoa Hạ thần bí gia tộc người thừa kế. Một mình ở trong rừng rậm. Một mảnh kia rừng rậm hắn mua. Cho nên hắn không có bằng hữu. Cũng không có hàng xóm. Rất ít ra ngoài. Thức ăn và đồ dùng hàng ngày từ trong nhà người làm mua. Chính hắn đều ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ có mấy lần ra ngoài phải đi bệnh viện. Người này làm đổi tim giải phẫu. Tâm Nguyên là một người tuổi còn trẻ nam hài. Xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa vặn đến phiên Hoa Tiểu Lâu. Hơn nữa tim quá mức mà xứng đôi. Nhưng cái này nam hài tai nạn xe cộ nhưng hết sức cổ quái. Bởi vì hắn có lái xe sợ hãi chứng. Hắn tại lấy được bằng lái tháng thứ nhất. Tự ra rồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Cho nên sau đó vài năm hắn liền xe đều không đụng. Ra ngoài đều là có bằng hữu xe. Hoặc ngồi taxi. Nhưng tai nạn xe cộ ngày đó nhưng là nam hài tự mình lái xe. Cha mẹ của hắn đều không nghĩ ra. Nhi tử tại sao sẽ đột nhiên lái xe ra ngoài. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Nhưng cảnh sát tra xét hồi lâu. Loại trừ nam hài đột nhiên lái xe có chút rượu gì bên ngoài. Cũng không có cái khác chỗ khả nghi. Cho nên cái này giao thông án cũng không giải quyết được gì. Nhưng nam hài bởi vì vượt đèn đỏ. Đụng phải khác một chiếc xe nhỏ. Trong xe có mẹ con ba người. Tất cả đều chết hết. Nước Mỹ cảnh sát tra không ra nguyên nhân. Đó là bọn họ không biết Hoa Tiểu Lâu bản lãnh. Này Vương Bát Đàn khẳng định khống chế nam hài. Mới tạo thành này lên tai nạn giao thông. Hại bốn cái tính mạng. Chỉ là vì cho hắn đổi tim. Tội ác tày trời trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2988 cái bụng không chịu thua kém Hoa Tiểu Lâu trên tay cũng không chỉ kia bốn cái tính mạng. Lục Mặc người tại Hoa Tiểu Lâu nhà ở phía sau trên núi. Moi ra đầy giấy bạch cốt. Nam nữ già trẻ đều có. Còn có mấy cố mới mẻ thi thể. Chính là địa phương đoạn thời gian trước người mất tích. Bạch cốt lại có hơn 100 người. Đều là Hoa Tiểu Lâu mấy năm nay thử độc hy sinh vô tội tính mạng. Này Vương Bát Đàn cố ý lựa chọn tại Hoang Sơn giã lính ở. Chính là vì che người tai mắt. Hơn nữa tại hắn ra làm việc người giúp việc là không qua đêm. Một tuần lễ làm việc 2 ngày. Quét dọn vệ sinh. Sau đó chọn mua đồ dùng hàng ngày. Lớn như vậy nhà chỉ có Hoa Tiểu Lâu một người ở. Cho nên hắn tội không người nào biết. Cảnh sát thậm chí đều không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Biến thành kẻ ngu cũng không thể tha hắn. Hại nhiều người như vậy mệnh. Còn có vô tội Mạc Tiểu Như. Cha mẹ của nàng thiếu chút nữa cũng bị hại chết. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Lục Mặc nhìn về phía Chu Tử. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Hoa Tiểu Lâu tính ra là độc tông người. Dựa theo quy củ giang hồ. Tự nhiên phải do tông chủ xử trí. Chu Tử lạnh lùng nói, vạn độc quật. Tội ác tày trời cần phải dùng độc tông đứng đầu trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Nàng Cửu Văn vạn độc quật nổi danh. Cho tới bây giờ không có tận mắt chứng kiến qua. Tiểu Trư ngược lại đi qua. Nhưng này ra hỏa nhưng giữ bí mật tuyệt đối. Nói là sư môn trọng địa. Không thể nói ra. Tức chết nàng. Ta muốn tận mắt thấy này vương bát đàn chết. Đi gì đó vạn độc quật. Hiện tại liền độc chết hắn. Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều hơn một thanh độc dược. Nàng độc dược cũng lợi hại. Chu Tử ngăn cản nàng, lạnh lùng nói, hắn là độc tông người, ta quyết định. Ngươi một cách tông chủ liền thủ hạ người đều không chế phục được. Còn phải nhà ta Tiểu Đồng cùng An An Tính Tính xuất thủ. Ngươi ngược lại thật lớn khuôn mặt a. Công lao lắm được so với ai khác đều nhanh. Diệp Thanh Thanh tận hết sức lực mà giễu cợt. Chu Tử mặt đen đến giống như đáy nồi bình thường hận không được một cách độc dược giết chết cái này đáng ghét nữ nhân. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Diệp Thanh Thanh nói là sự thật. Hôm nay hắn một điểm lực đều không ra. Cái này cũng càng làm hắn tức giận. Hắn khí chính mình quá vô năng. Nhưng hắn đã mở mang thân thể lớn nhất tiềm năng. Độc công giới hạn với này rồi. Không ra ngoài dự liệu hắn đời này rất khó nhắc lại cao. Hắn không cam tâm nữa cũng không thể tránh được. Chỉ có thể mặc cho Diệp Thanh Thanh chế xếu. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, ngươi ra lực sao còn chưa phải là đệ của ngươi cùng nhi nữ xuất lực. Chu Tử nói châm chọc. Ai bảo ta có cái lợi hại đệ, còn sinh lợi hại nhi nữ. Ta ngay cả ngón tay cũng không cần động một cái. Đứng xem náo nhiệt là được. Ngươi hâm mộ ven tỷ chứ hừ. Ai cho ngươi ngay cả một trứng đều không sinh được tới đây. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Nàng cách bụng quá không chịu thua kém. Ai muốn đây đều khó khăn, tức chết này mặt chết. Chu Tử khuôn mặt quả nhiên hắc. Bị Diệp Thanh Thanh một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt bị chọc tức. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, này nữ nhân ngu xuẩn cách bụng xác thực không chịu thua kém. Sinh ba hài tử đều cách đỉnh cách mà hàng đầu. Nhìn đến hắn đều nóng mắt rồi. Gắt gao cắn răng, Chu Tử không nghĩ sẽ cùng Diệp Thanh Thanh cãi vã, hắn sợ tức chết chính mình. Nhưng hắn vẫn là nổi giận. Này nữ nhân ngu xuẩn lại còn nói hắn liền trứng đều không sinh được đến. Đặc biệt con mẹ nó trong khe cửa nhìn đánh người. Tiểu Trư nu lại. Tiểu Thanh nói. Sư phụ. Mẹ ta thật là quá đáng. Ngươi mà lại trái trứng cho mẹ ta nhìn. Chu Tử lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tiểu Trư vội vàng đổi lời nói. Là sống cái tiểu sư muội. Lấy sư phụ thiên nhân phong thái. Tiểu sư muội khẳng định lại thông minh vừa đẹp. Đánh ta mấu thân khuôn mặt. Vì hương hương mềm nhũn tiểu sư muội, Tiểu Trư quyết định hy sinh tự mình mẹ ruột. Chu Tử ý động. Hắn cũng cảm thấy lấy hắn tốt đẹp gen. Nhất định có thể sinh ra so với An An Tính Tính lợi hại hơn hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2989 muốn sinh thằng nhóc rồi biết sư chi bằng học trò. Tiểu Trư từ nhỏ đi theo Chu Tử. Đối với hắn thập phần hiểu. Vừa nhìn cũng biết sư phụ lúc này động tâm. Quả nhiên vẫn là mẹ hắn lợi hại. Mấy câu nói một kích thích. Sẽ để cho sư phụ muốn sinh thằng nhóc rồi. Hắn hương hương mềm nhũn tiểu sư muội chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài rồi bất quá sư phụ. Ngươi được trước tìm sư nương. Không có sư nương một mình ngươi xuống không ra trứng. Tiểu Trư nhắc nhở. Hắn sợ sư phụ không biết cái này thường thức. Trung quy bình thường Chu Tử lộ ra một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ, không biết đẻ trứng quá trình cũng là bình thường. Chu Tử tức giận chừng mắt nhìn. cần ngươi nói coi như chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp trên núi heo rừng giao phối. Đến mỗi phát tình mùa, đầy khắp núi đồi đều là giao phối động vật, ngay cả rắn độc đều không rảnh rồi. Hắn há có thể không biết đẻ trứng quá trình. Tiểu Trư sờ lỗ mũi một cái, nhiệt tâm hỏi: sư phụ, có muốn hay không ta mẫu thân giúp ngươi giới thiệu trẻ tuổi xinh đẹp sư nương? Sư phụ gen khẳng định không thành vấn đề, là hắn gặp qua duy nhất so với hắn mẫu thân đẹp mắt nhân loại. Nhưng sư nương gen cũng không thể quá kém, nếu không vạn nhất tiểu sư muội theo mẹ coi như hỏng bét. Hắn muốn là hương hương mềm nhũn vừa đẹp tiểu sư muội, ba người không thể thiếu một. Đến lúc đó hắn liền có thể mang tiểu sư muội đi tiểu hổ cùng tiểu kiệt trước mặt bọn họ khoe, hâm mộ chết bọn họ. Không cần, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mẹ của ngươi bằng hữu đều là ngu xuẩn. Chu Tử ngạo nghễ cự tuyệt: ta cùng đệ đệ muội muội đều là mẹ ta sinh, đều thật thông minh. Mẹ ta thật ra không có đần như vậy. Sư phụ ngươi có thành kiến? Tiểu Trư được thay tự mình mẹ ruột nói vài lời. Chu Tử cười lạnh tiếng, không có phản ứng đồ đệ. Tiểu Trư ba huyên muội là gặp vận may, hoàn mỹ tránh được Diệp Thanh Thanh kém thông minh gen, toàn theo Lục Mặc. Nếu không có một chút theo kia nữ nhân ngu xuẩn, ba huyên muội chỉ số thông minh liền kham ưu. Mặc dù có sinh con tâm tư, nhưng Chu Tử biết rõ loại sự tình này không gấp được. Hơn nữa hắn cũng không muốn kết hôn, định tìm cái xinh đẹp nữ nhân thông minh, cho nàng một khoản tiền, sinh hài tử liền lăn trứng. Một mình hắn là có thể nuôi lớn hài tử. Hắn chỉ muốn cái có thể truyền thừa hắn độc công người nối nghiệp, không muốn lão bà. Hắn độc công là không có cách nào tiến bộ, nhưng hắn có thể sống một cái thiên tư tốt hơn. Diệp Thanh Thanh giễu cợt để cho Chu Tử ý thức được Tiểu Trư lợi hại hơn nữa đều vẫn là kia nữ nhân ngu xuẩn sinh ra. Hắn vẫn thua, cho nên hắn muốn chính mình sinh một cái so với Tiểu Trư lợi hại hơn. Nhìn nữ nhân ngu xuẩn còn có cái gì đắc ý? Dẫn hắn trở về độc tông. Chu Tử mệnh lệnh Tiểu Trư. Tiểu Trư nghe lời nhấc lên hoa tiểu lâu. Diệp Thanh Thanh sung nhi tử nháy mắt, Tiểu Trư chỉ đành phải dừng lại. Không biết được mẹ hắn đến cùng muốn làm gì. Này Vương Bát Đản là nhà ta Tiểu Đồng cùng An An Tính Tính bắt, ngươi được để cho chúng ta đi theo. Nếu không ai biết ngươi đến cùng có hay không đem này Vương Bát Đản làm vào cái kia vạn độc quật. Ngươi nhi tử Tiểu Trư là người chấp hành. Chu Tử tức giận nói: hắn bây giờ là ngươi học trò, ai biết có phải hay không các người liên hiệp gạt ta. Dù sao ta phải đi theo, nếu không ngươi đừng muốn đi. Diệp Thanh Thanh chơi xỏ lá, cơ hội tốt như vậy nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, phải đi mở mang kiến thức một chút cái kia vạn độc quật. Chu Tử lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Thanh, hắn hiểu được nữ nhân này chính là muốn đi nhìn vạn độc quật. Thật ra để cho nữ nhân này nhìn một chút cũng không có gì, nhưng hắn chính là không muốn để cho Diệp Thanh Thanh đắc ý. Nhưng hắn lại xác thực không đánh lại Lục Mặc, còn có Diệp Đồng cùng An An Tính Tính, hắn cũng tương tự không làm lại. Chu Tử trong lòng thật buồn bực rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế cô xác thực lực mỏng. Nếu là hắn có mấy cái hài tử, mỗi người đều có bản lãnh, hắn cũng không đến nỗi hiện tại bị quản chế ở người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2990 lại muốn thu đồ đệ rồi. Cuối cùng Chu Tử vẫn là thỏa hiệp, để cho Diệp Thanh Thanh cùng theo một lúc đi qua. Cường quyền bên dưới chỉ có thể khuất phục. Đến ta địa bàn thì phải thủ ta quy củ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Tử lạnh giọng cảnh cáo: ngươi đều nói thật là nhiều lần, không thì là không thể tùy ý đi đi lại lại sao? Lề mề theo lão mụ tử giống nhau. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt, lỗ tai đều nghe lên kén rồi. Chu Tử ngực chặn lại ngăn nữ nhân này thời thời khắc khắc đều tại muốn chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không đánh lại nữ nhân này chồng và con. Lão thiên không mở mắt. Hoa tiểu lâu ý vị mà cười ngây ngô, ngụm nước theo khóe miệng chảy xuống. Lục Mặc đem Phương Ngạn Minh kêu đi vào. Chuyện này phải cùng hắn nói rõ ràng. Như vậy đi, các ngươi xử trí như thế nào hắn ta bất kể. Nhưng bây giờ hắn phải chết. Nếu không ta không có cách nào giao nộp. Phương Ngạn Minh thần tình bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm đến bước này. Được Lục Mặc gật gật đầu. Đưa tay ra tại Hoa Tiểu Lâu yếu huyệt lên nhẹ nhàng đánh một cái. Hoa Tiểu Lâu liền chết đi qua. Ngay cả hô hấp đều không. Theo chân chính người chết giống nhau. Phương Ngạn Minh thăm dò hơi thở. Này mới yên tâm rồi. Hắn gọi tới bên ngoài thuộc hạ, tội phạm đã đền tội, có thể kết án. Các thuộc hạ tự nhiên không sinh nghi. Bọn họ chỉ mong Hoa Tiểu Lâu chết. Loại này tội ác tày trời người. Căn bản không cần lại chịu luật pháp chế tài. Trực tiếp đền tội mới là thích hợp nhất. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Phương Ngạn Minh mang theo Hoa Tiểu Lâu thi thể trở về cục cảnh sát. Dựa theo dĩ vãng trình tự. Thi thể sẽ ở trong phòng băng đợi mấy ngày. Sau đó sẽ hỏa táng. Bất quá Phương Ngạn Minh trực tiếp đánh kết án báo cáo. Cũng không để cho Hoa Tiểu Lâu vào tủ lạnh. Hắn tự mình nhìn chằm chằm. Ngày thứ hai liền mang theo tín nhiệm thuộc hạ. Mang theo Hoa Tiểu Lâu đi rồi hỏa táng chàng. Chu Tử cùng Lục Mặc bọn họ đã đợi lấy. Hoa Tiểu Lâu rất nhanh thì bị Tiểu Trư lấy ra. Cho tới cho cốt. Theo trước hỏa táng lão thái thái chỗ ấy sờ mấy cái. Giả bộ một cái hộp cho Phương Ngạn Minh giao nộp. Vạn Độc Tông đại bản doanh tại Tây Nam một bên. Nặng Sơn Tuấn lính bên trong. Lục Mặc cho Hoa Tiểu Lâu dùng những người khác thân phận mua vé phi cơ. Trung quy hắn hiện tại đã là tử vong nhân sĩ. Ra sân bay còn phải lái xe mười mấy giờ. Mới có thể đến Vạn Độc Tông môn. Chu Tử tại tỉnh thành có bất động sản. Còn có xe. Túc rồi một đêm sau. Sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát. An An Tính Tính cũng mang ra ngoài. Tiểu Trư 5 tuổi liền theo Chu Tử ra ngoài du lịch. Hai chị em còn không có ra khỏi nhà đi xa. Là thời điểm dẫn bọn hắn đi ra vòng vo một chút rồi. Này lưỡng em bé tư chất rất không tồi. Chu Tử hâm mộ nhìn An An Tính Tính. Lúc trước hắn không biết này đối song thai tư chất. Nếu không lại ồn ào hắn đều có thể nhịn. Hảo đồ để trăm năm khó gặp A Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết này mặt chết tâm tư. Lại coi trọng nhà nàng An An Tính Tính rồi. Thật ra nàng trong lòng cũng là tình nguyện. Tiểu Trư liền bị giáo rất khá. Tính khí cũng không giống như Chu Tử cổ quái như vậy. Độc học được cũng lợi hại. Trọng yếu nhất là Tiểu Trư nhãn giới so với rất nhiều người trưởng thành đều rộng rãi. Mới 10 tuổi hài tử đã chơi đùa khắp cả hơn nửa địa cầu. Trưởng thành trước nhất định có thể đem toàn thế giới đều đi khắp. Trải nghiệm như thế này là Tiểu Trư cả đời tài sản. Cả đời có khả năng hưởng thụ. Cũng là bất kỳ trường nổi tiếng đều không học được phú quý kiến thức. Diệp Thanh Thanh vẫn là cảm kích Chu Tử. Trung quy nàng và Lục Mặc đều làm không được đến chuyện. Chu Tử thay bọn họ làm được. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết bọn họ, ta không có ý kiến. Diệp Thanh Thanh cũng không giấu giếm trực tiếp đáp ứng. Chu Tử có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến nữ nhân ngu xuẩn lúc này lại thẳng thắn như vậy. Hắn nhìn về phía Lục Mặc. Đại sự còn phải nam nhân làm chủ. Cô nàng nói không tính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2991 bị em bé khinh bỉ nhìn Lục Mặc đang lái xe. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Thanh Thanh ý tứ chính là ta ý tứ. Chu Tử này mới yên tâm, vậy thì quyết định. Lục Mặc nhắc nhở, ngươi chính là trước giải quyết An An Tính Tính đi, bọn họ so với Tiểu Trư khó dây dưa chút ít. Chu Tử lòng tin 10 phần yên tâm. Hắn nhân cách mị lực đủ để cho kia lưỡng em bé đi theo hắn đi. Ban đầu quẹo Tiểu Trư, hắn cũng không phí bao nhiêu miệng lưới. Tin tưởng An An Tính Tính cũng sống vậy. Bất quá này lưỡng hài tử quá sẽ làm ầm ý cũng là thật. Nhưng xem ở hai chị em tốt tư chất phân thượng, hắn có thể nhịn. Có muốn hay không mỗi ngày đi ra chơi đùa, Chu Tử hỏi trước Tính Tính. Hắn nhìn ra hai chị em bên trong, nữ bé con định đoạt, chỉ cần giải quyết tỉ tỉ, để khẳng định đi theo. Tính Tính mắt sáng rực lên, dùng sức gật đầu, nghĩ. Chu Tử đắc ý cực kỳ. Bái ta làm thầy. Liền có thể mỗi ngày đi ra chơi đùa. đại ca các ngươi chính là ta mang theo đi ra ngoài chơi. Bởi vì hắn là đồ đệ của ta. An An tính tính nhìn về phía tiểu trư gật gật đầu biểu thị Chu Tử không có nói láo. Ngươi đánh nhau rất lợi hại, tính tính hiếu kỳ hỏi. Chu Tử lắc đầu giải thích, ta không giỏi đánh nhau, nhưng không người đánh thắng được ta. Tại sao tính tính lại càng kỳ quái? Cái này xinh đẹp thúc thúc vừa nhìn chính là tay trói gà không chặt thư sinh. Làm sao có thể rất lợi hại? Sẽ không khoác lác chứ, bởi vì ta sẽ dùng độc. Ta độc so với cái kia người quả đấm nhanh hơn. Chu Tử đưa tay ra. Lòng bàn tay nhiều hơn đoàn hắc vụ. Tính tính rất cảm thấy hứng thú. Ngươi và cái kia bại hoại giống nhau, sao có thể ngươi độc là chết? Không có cái kia bại hoại lợi hại. Ngực đâm đâm, Chu Tử rụt tay một cái, thằng nhóc này không có chút nào khả ái, cùng nàng mẫu thân giống nhau. An An cũng bu lại, ánh mắt có chút khinh thường, thúc thúc, ta có thể thiêu hủy bọn họ. Không đợi Chu Tử kịp phản ứng, hắn liền cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Độc phấn liền hôi phi yên diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. An An thần tình vô tội. Hướng hắn mật ngọt cười. Chu Tử. Thu đồ để tâm tư phai nhạt chút ít. Lục Mặc nói không sai. Này lưỡng em bé so với tiểu trư khó dây dưa hơn nhiều. Không có chút nào khả ái. Thúc thúc. Ngươi độc không lợi hại a, tính tính lần nữa diêm đao. Đã thấy qua hoa tiểu lâu độc khuẩn, Chu Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, độc ở trong mắt nàng đã chưa có xếp hạng cấp bậc. Chu Tử trong lòng lấp kín được hoảng, tức giận nói, người này độc không phải thuần túy độc, hắn dùng rồi tinh thần lực. Nếu như chỉ luận độc, hắn khẳng định không có ta lợi hại. An An tính tính ánh mắt mờ mịt, lời nói này có chút sâu, bọn họ nghe không hiểu. Thúc thúc, ngươi loại trừ độc, còn biết cái gì? Tính tính không nghĩ nghe nữa, Chu Tử khoác lác. Nàng đối với độc một chút hứng thú cũng không có. Nàng chỉ muốn học đánh nhau công phu. Chu Tử khuôn mặt càng đen hơn. Hắn càng không muốn thu đồ đệ rồi. Mới vừa rồi hắn nhất định là vượt mê tâm khiếu. Làm sao sẽ cảm thấy này lưỡng em bé thông minh khả ái, rõ ràng chính là lưỡng làm ồn bao. Ăn cơm ngủ. Chu Tử mặt lạnh. An An tính tính nhìn kẻ ngô giống nhau nhìn lấy hắn. Chỉ cười ngây ngô hoa tiểu lâu. Chăm miệng một lời đạo. Thúc thúc. Kẻ ngô này cũng sẽ ăn cơm ngủ. Chu Tử. Thật sự muốn bóp chết này lưỡng em bé. Quả nhiên là Diệp Thanh Thanh sinh cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau nhận người phiền. Hắn muốn nói không thu học trò rồi. Có thể tính tính nhanh hơn hắn. Thúc thúc. Ngươi quá yếu. Ta không muốn ngươi làm sư phụ. An An cũng nói theo. Ta cũng không cần. Ngay cả ta cùng tỷ tỷ đều không đánh lại. Chu Tử siết chặt quả đấm, lạnh như băng nói, ta bây giờ cũng không muốn mang bọn ngươi chơi. An An tính tính nhìn ra hắn đang tức giận. Hướng hắn làm ruột khuôn mặt. Nhỏ mọn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2992 sinh con khát vọng. An An tính tính khinh bỉ xong Chu Tử sau. Đồng loạt nghiêng đầu qua nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Không để ý nhỏ mọn Chu Tử rồi. Hừ. Bọn họ về sau chính mình đi ra ngoài chơi. Chu Tử mặt đen như than. Cũng nghiêng đầu qua. Không có gia giáo tiểu hoa nhi. Hắn còn không nhìn chúng đây. Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười. Trong lòng thống khoái cực kỳ. Thật là nàng bảo bối tốt. Thay nàng thật tốt ra miệng áp khí. Để cho này mặt chết cuồng. Hừ. Bây giờ bị con trai của nàng nữ khinh bị nhìn chứ tức chết này mặt chết. Chu Tử khói mắt liếc về Diệp Thanh Thanh trên mặt không che giấu chút nào cười. Trong lòng càng mửa. Vào giờ phút này hắn sinh con tâm. Nguyện càng ngày càng mãnh liệt, chỉ hận không được hiện tại tìm nữ nhân đi sinh con. Người khác hoa ngàn tốt vạn tốt đến cùng không phải hắn, vẫn là chính mình sinh đáng tin chút ít. Chờ đem hoa tiểu lâu xử trí. Hắn phải đi cao đẳng học phủ xem xét cho hắn sinh con nữ nhân. Tướng mạo cần phải nhất đẳng. Quá xấu hài tử hắn liếc mắt đều nhìn không được. Diệp Thanh Thanh nữ nhân này mặc dù ngu xuẩn. Có thể tướng mạo là không thể kén chọn. Cho nên hắn mấy cách em bé. Tướng mạo cũng đều nhất đẳng tốt, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. chỉ số thông minh đương nhiên không thể quá thấp. Nói ít cũng phải tiến sĩ trở lên trình độ học vấn. Có thể đọc tiến sĩ nữ nhân, chỉ số thông minh chắc chắn sẽ không quá thấp. Hắn và nữ nhân cường cường liên hiệp, sinh ra hài tử cần phải thông minh tuyệt đỉnh, mỹ lệ tuyệt luôn, thiên hạ vô song. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có cái xinh đẹp hài tử, Chu Tử khóe môi hơi hơi dương lên, trong mắt nhiều hơn chút ít nụ cười. Ngồi bên cạnh hắn Tiểu Trư nhìn thấy, ánh mắt kinh ngạc. Sư phụ bộ dáng kia cực kỳ giống những thứ kia tư xuân thiếu niên đây sư phụ. Ngươi có phải hay không muốn sư nương rồi hả? Tiểu Trư tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Chu Tử trắng mắt, không có phản ứng đến hắn. Sư nương có cái gì tốt muốn, hắn nghĩ là hài tử. Nam nữ đều có thể, chỉ là thông minh tuyệt đỉnh, mỹ lệ vô song là được, hắn đều thích. Tiểu Trư cười trộm. Sư phụ còn xấu hổ đây. Khó trách sư phụ không để cho hắn mù mù giới thiệu bạn gái. Hóa ra đã có đối tượng. Cũng không biết sư phụ khi nào cấu kết với Chu Tử lại di rồi trận tương lai mình xinh đẹp hài tử. Nhưng rất nhanh hắn liền muốn đến rất nghiêm túc vấn đề. Chân mày căng thẳng. Càng nghĩ càng quấn quýt. Hắn là cực nghiêm túc người. Hơn nữa chuyện hôm nay xong. Quyết không thể kéo tới Minh Thiên đi giải quyết. Xong Tiểu Trư ngoắt ngoắt ngón tay. Chu Tử ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Ngươi nói. Sinh con là thụ tinh nhân tạo khá hơn một chút. Vẫn là tự nhiên thụ thai tốt hơn. Tiểu Trư trên mặt nóng lên. Có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh. Sư phụ khó được hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Hắn rất tốt suy nghĩ một chút. Giúp sư phụ giải thích. Nhưng là. Hắn cũng không biết nhân tạo cùng tự nhiên cách nào khá hơn một chút à. Cái vấn đề này quá khó khăn. Quấn quýt nửa ngày. Tiểu Trư ánh mắt sáng lên. Thấp giọng hỏi. Mẹ ta sinh ta là như thế sinh. Chu Tử sửng sốt một chút. Biết điều lắc đầu. Hắn nào biết. Hắn vừa không có nghe góc tường ham mê. Sư phụ. Ta cảm giác được ngươi có thể bắt chước mẹ ta sinh ta cùng đệ đệ muội muội phương pháp. Ngươi xem. Ta cùng đệ đệ muội muội đều tuyệt đỉnh thông minh. Dáng dấp cũng không kém. Cho nên bọn họ phương pháp nhất định là tốt nhất. Tiểu Trư thành khẩn đề nghị. Chu Tử khẽ gật đầu có đạo lý. Vẫn là học trò nghĩ đến chu đáo. Ngươi hỏi. Chu Tử lười cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Hắn sợ ba câu nói không tới liền muốn gây gổ. Trước tiên đem chính mình tức chết. Tốt. Tiểu Trư đơn giản leo đến hàng sau. Cùng Diệp Thanh Thanh gạt ra ngồi. Mẹ. Ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi sinh ta là như thế sinh nhân tạo vẫn là tự nhiên. Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng con trai lớn muốn cùng nàng tăng cường tình cảm mẹ con đến. Không nghĩ đến lại hỏi như vậy cái vấn đề. Đương nhiên là tự nhiên, mọi việc vạn vật thuận theo tự nhiên mới tốt. Diệp Thanh Thanh trả lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2993 sư nương là lão sư an an tính tính cũng là tự nhiên sao Tiểu Trư lại hỏi. Đương nhiên, các ngươi ba đều là tự nhiên sinh ra. Ta và cha ngươi thân thể đều tốt đến rất. Không cần đi làm nhân tạo. Ngươi như thế đột nhiên hỏi cách này Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Tiểu Trư hướng phía trước bài Chu Tử liếc nhìn. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng thầm thì. Sư phụ để cho ta hỏi. Hắn phải cho ta sinh tiểu sư muội. Cũng không biết đồng sinh. Phúc Diệp Thanh Thanh cười ra tiếng. Cùng Tiểu Trư ghề tai nói nhỏ. Sư phụ ngươi cho ngươi tìm kỹ sư nương rồi hả kỳ quái. Cũng không thấy này mặt chết có hoa đào nở. Lấy ở đâu sư nương hẳn là tìm xong rồi. Mới vừa rồi sư phụ còn tư xuân. Hơn nữa không có sư nương một mình hắn cũng không sinh được tiểu sư muội. Tiểu Trư rất khẳng định nói. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy vậy. Nàng trêu vẹo nói. Ngươi làm sao biết đạo nhất định sinh là tiểu sư muội? Vạn nhất là sư để đây Tiểu Trư dùng sức lắc đầu. Không muốn. Ta liền muốn tiểu sư muội. Diệp Thanh Thanh lười cùng hắn tranh luận. Dặn dò. Ngươi và sư phụ ngươi hỏi thăm ngươi ra sư mẹ tình huống. Quay đầu theo mẫu thân nói. Tiểu Trư gật gật đầu. Lại leo về rồi hàng trước. cùng Chu Tử tiếp tục kề tai nói nhỏ. Sư phụ, mẹ ta nói ngươi nghe chưa, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ngươi đừng cùng sư nương làm nhân tạo. Nhỏ như vậy sư muội sẽ biến đần. Chu Tử cau mày. Nữ nhân ngu xuẩn mặc dù ngu xuẩn, có thể nàng có ba cái thành công tiền lệ. Nói chuyện vẫn có độ tin cậy. Vậy hắn cũng thuận theo tự nhiên đi. Có thể nhường cho hắn và một cái nữ nhân xa lạ hành cá nước chi hoan. Hắn thật sự là ngủ không đi xuống. Hắn bài xích sở hữu nữ nhân. Ngủ các nàng còn không bằng cùng rắn độc ngủ một giường. Nhưng vì sinh con, hắn chỉ có thể làm oan chính mình rồi. Chẳng qua đến thời điểm phối ít thuốc. Chỉ coi là phối giống rồi. Tốt nhất một lần thành công. Hài tử hắn cũng không cần nhiều. Một cách đã đủ. Sư phụ, sư nương ta ở nơi nào à, nàng dài dạng gì là làm cái gì, tiểu chư hỏi thăm. Trường học. Chu Tử hàm hàm hồ hồ đối phó. Trường học lão sư tiểu chư cảm thấy tự mình sư phụ cũng không đến nỗi như vậy xúc sinh. Đối với tổ quốc hoa non hạ thủ. Hẳn là lão sư. Chu Tử không nghĩ tại cái đề tài này lên tiếp tục. Tùy tiện gật đầu một cái. Nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trong lòng nhưng suy nghĩ. Lão sư cũng là có thể. Đương nhiên phải đại học lão sư. Tiểu học giáo sư trung học phế vật rồi. Sẽ kéo thấp hắn hài tử chỉ số thông minh. Tương lai sư nương là lão sư tin tức. Rất nhanh thì truyền đến Diệp Thanh Thanh nơi đó. Diệp Thanh Thanh lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Vội vàng cho Ngọt Ngào gửi tin nhắn mật báo. Ngọt Ngào cùng Diệp Đồng không có tới. Ở lại Bình Giang chuẩn bị hôn lễ. Anh ta có bạn gái vẫn là lão sư ta như thế không biết. Ngọt Ngào có chút không quá tin tưởng. Tiểu Trư hỏi. Mới vừa rồi ca của ngươi đột nhiên để cho Tiểu Trư tới hỏi ta. Sinh con là nhân tạo tốt vẫn là đương nhiên tốt. Ta đương nhiên nói thuận theo tự nhiên tốt. Sau đó Tiểu Trư muốn hỏi thăm ra hắn tương lai sư nương là trường học lão sư. Sách. Ca của ngươi này việc giữ bí mật còn thật giỏi a, liền ngươi đều giấu riêng lấy. Không được, ta phải đi hỏi một chút anh ta. Ngọt Ngào không phòng giữ được rồi. Muốn cho Chu Tử gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh lập tức khuyên nhủ rồi. Trước đừng hỏi. Chờ trở về Bình Giang hỏi lại. Giả vờ ngủ Chu Tử. Nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn vô căn cứ nhiều một làm lão sư bạn gái. Hắn còn suy nghĩ đi đâu cách đại học xem xét đối tượng. Là Thanh Hoa đâu vẫn là Bắc Đại hoặc là ra ngoại quốc trường nổi tiếng tìm hoa hạ du học sinh nhanh thiên hắc thì. Cuối cùng đến Vạn Độc Tông Môn. Ở vào hiểm trở trên đỉnh núi. Người bình thường căn bản không bò lên nổi. Đỉnh núi có rất lớn đất bằng. Chỉ có mấy cái lão nhân ở. Trông chừng Vạn Độc Quận. Sáng sớm ngày thứ hai. Hoa Tiểu Lâu liền bị mang đi Vạn Độc Quật, cửa hang tồn tại nồng đậm mùi tanh hôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2994 Vạn Độc Quật. Vạn Độc Quật cửa vào là một cái thiên nhiên sơn động. Cửa hang rất nhỏ. Mặt ngoài ẩm ướt. Bò đầy to khỏe sơn đằng. Không người trông chừng. Quật bên trong là tính bằng đơn vị hàng nghìn độc trùng. Đại La Kim Tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Thường thường sẽ có người tới đầu ăn. Nhưng đầu đút đồ ăn vật. Xa xa không thể thỏa mãn quật bên trong độc trùng nhu cầu. Cho nên trong động độc trùng sẽ tự giết lẫn nhau. Có thể còn sống sót là lợi hại nhất. Đây cũng là độc tông thiết trí Vạn Độc Quật mục tiêu. Muốn luyện ra độc nhất độc vương, giống như luyện ngao giống nhau, tâm không tàn nhẫn luyện không ra. Thối thối. Tính tính gắt gao che mũi, xông chết nàng. An An cũng không chịu nổi, mẹ choáng váng. Đầu có chút choáng váng. Còn phạm buồn nôn. Không chỉ có An An tính tính không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh cũng có chút khó chịu. Biết là bởi vì hút vào rồi độc khí. Vạn Độc Quật bên trong đều là độc trùng. Qua nhiều năm tháng tạo thành độc chứng. Người bình thường hút vào một ít thì sẽ trúng độc. Thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thanh Thanh lấy ra giải độc đan. Tiểu Trư trước một bước, móc ra hai hạt màu nâu đan dược, đút cho An An tính tính. Đan dược vừa vào miệng, ngực liền một trận mát lạnh, thần thanh khí sàng. Mẹ ngươi giải độc đan hiệu quả không lớn, hay là dùng sư phụ đi. Tiểu Trư chia ra cho rồi Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Chu Tử đắc ý hừ một tiếng. Đến hắn địa bàn, đều cho hắn biết điều chút ít. Lục Mặc công phu lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ bật đi. Phục rồi đan dược sau, lập tức liền thư thái, hiệu quả xác thực linh nghiệm. Chu Tử ở phía trước dẫn đường. Tiểu Trư sách cười ngây ngô, Hoa Tiểu Lâu đi theo phía sau. Diệp Thanh Thanh có chút do dự, không muốn biết, không muốn mang An An Tính Tính đi vào. Tính bằng đơn vị hàng nhìn độc trùng chen chúc ở một cách trong hang, nhìn tuyệt đối sẽ không quá cảnh đẹp ý vui. Nàng lo lắng An An Tính Tính sẽ hù được. Bọn họ lá gan lớn hơn ngươi. Lục Mặc nhìn ra nàng tâm tư, khẽ cười tiếng. Này lưỡng thằng nhóc to gan lớn mật, khẳng định không dọa được. Diệp Thanh Thanh hờn dỗi mắt, không do dự nữa rồi. Nàng dắt An An, Lục Mặc dắt Tính Tính, một người dắt một cái tiến vào độc quật. Mùi tanh hôi càng ngày càng mãnh liệt, coi như ăn giải độc đan vẫn khiến người cực không thoải mái. Không có thói quen liền đeo che mũi miệng. Tiểu Trư theo trên người móc ra mấy chỉ đồ che miệng mũi, đưa cho Diệp Thanh Thanh. Ngươi không mang sao? Diệp Thanh Thanh cho An An Tính Tính đều đeo lên, hỏi con trai lớn. Tiểu Trư khẽ lắc đầu, ta đã thành thói quen. Chế độc sư thân thể lớn cũng sẽ đối với độc vật sinh ra kháng thể. Giống như Chu Tử chính là bách độc bất xâm. Hắn mặc dù không có sư phụ lợi hại như vậy, nhưng bình thường độc là không làm gì được hắn. Ngay cả rắn hổ mang độc cũng không làm gì được hắn. Điểm này độc chứng càng là một đĩa đồ ăn. Tiểu Trư không có để ở trong lòng. Đến, Chu Tử ngừng lại, theo cửa hang hướng xuống dưới đi ước chừng 20 thước. Bên trong hắc đưa tay không thấy được 5 ngón. Lục Mặc cùng Tiểu Trư đều véo sáng ánh sáng mạnh đèn pin, có thể chiếu sáng xa mấy chục mét. Diệp Thanh Thanh tìm nửa ngày cũng không thấy độc quật. Đã đến đầu, trước mặt không có đường, trên vách động tất cả đều là nước, ướt nhẹp. Độc quật ở chỗ nào mẹ, thì ở phía trước. Tiểu Trư vừa nói vừa để cho Diệp Thanh Thanh bọn họ lui về phía sau. Đẩy ra ướt nhẹp vách đá, lộ ra một đảo đen nhánh cửa sắt. Diệp Thanh Thanh bình gấp hô hấp. Sau cửa sắt chắc là đại danh đỉnh đỉnh vạn độc quật rồi. Cũng không biết có bao nhiêu độc trùng ở bên trong tạp tạp. Cửa sắt thường xuyên không ra, mở ra lúc phát ra tạp tạp tiếng, hơn nữa lộ ra một cỗ khí âm hàn, mùi tự nhiên càng thêm tanh hôi. Một mực cười ngây ngô Hoa Tiểu Lâu, như là ý thức được ngày tận thế tới, khủng hoảng kêu to, không ngừng gơ, y, u, nơ, gơ, răng. Nhưng ở Tiểu Trư kiềm chế xuống, hắn chút nào cũng không thể động đậy. Ném xuống đi, Chu Tử lạnh lùng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2995. Đại ca ngươi rơi xuống cửa sắt đã mở rộng ra. Bên trong nước sơn hắc nhất phiến, gì đó cũng không nhìn thấy. Lục Mặc dùng đèn pin bắn phá, trống rỗng. Xuống chút nữa quét, mới biết phía dưới đúng là cái thiên nhiên hang. Diện tích rất lớn, ước chừng cao 20-30 mét. Vách động cũng bóng loáng, không có ra sức điểm, té xuống cơ hồ bò không lên đây. Diệp Thanh Thanh hướng phía trước đi mấy bước, nhìn xuống dưới đi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, có thể nàng vẫn là giật mình, ngực buồn buồn. Bữa cơm đêm qua đều muốn ói ra. Phía dưới là rậm rạp chằng chịt rắn độc, còn có đủ loại độc trùng, con rết, bò cạp, thiềm thử, thằn lằn chờ. Mỗi người chiếm cứ một phương, số lượng có nhiều có thiếu, rắn độc là nhiều nhất, nhưng thiềm thử cùng thằn lằn số lượng cũng không ít. Vốn là bọn họ đều rất bình tĩnh, nhưng nghe đến phía trên động tĩnh đều điên cuồng mà sao động. Nhất là rắn độc, đầu ba sừng thật cao mà ngẩng lên, âm lãnh thụ đồng bắn ra âm hàn, tinh hồng lưới xèo xèo mà khạ. Không muốn. À, Hoa Tiểu Lâu kêu to, gắt gao ôm Tiểu Trư chân. Đối với vạn độc quật sợ hãi, từ hắn khi còn bé liền đóng dấu ở trong lòng, Coi như hắn hiện tại thành kẻ ngu, cũng không thể thoát khỏi loại này sợ hãi. Không phải do ngươi. Đi xuống đi. Tiểu Trư đẩy ra Hoa Tiểu Lâu tay, thuận tay ném một cái, không trung truyền tới Hoa Tiểu Lâu kêu thảm thiết. Ngay sau đó phanh một tiếng, Hoa Tiểu Lâu rơi xuống đất rồi. Phía dưới độc vật hưng phấn vây quanh. Không lâu lắm, Hoa Tiểu Lâu trên người chính là rậm rạp chẳng chịt độc trùng. Tiếng kêu thảm thiết tại trong hang quanh quẩn. An An Tính Tính không có chút nào sợ hãi. Kiều dài cổ nhìn đến nồng nhiệt. Còn ngại phía sau không thấy rõ. Chính mình đi tới đằng trước. Diệp Thanh Thanh gấp đến độ lôi trở lại. Cửa sắt nơi đó cũng không hàng rào. Nếu là té xuống liền không còn sót cả xương. Tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ. Thẳng đến biến mất. Chen chúc tại Hoa Tiểu Lâu trên người độc vật môn lui đi xuống. Chỉ còn hạ nhất cổ bạch cốt. Liền nội tạng đều không còn lại. Ăn sạch sẽ. Độc vật môn vẫn chưa thỏa mãn tù ở bạch cốt bên cạnh. Thật lâu không có ăn một bữa thỏa thích rồi. Lần trước ăn thịt là khi nào tới. Quá xa vời. Đều không nhớ rõ. Bọn họ thật giống như rất đói. Tính Tính khẳng định nói. An An gật gật đầu, khẳng định đói rất nhiều thiên, liền bánh đều ăn rồi. Chu Tử Ngực có chút buồn bực. Những độc khí này hắn không có cảm giác chút nào. Nhưng này lưỡng chán rét em bé mà nói. Lại để cho hắn có chút buồn nôn. Quả nhiên là Diệp Thanh Thanh cô gái kia sinh thằng nhóc. Không có chút nào khả ái. Đại ca, ngươi ngược đãi bọn họ. Tính Tính bất mãn chỉ trích. An An ánh mắt càng bất mãn. Đại ca có tiền như vậy, lại còn đói bụng những thứ này khả ái tiểu động vật. Quá thất đức. Bọn họ có thể tương hỗ là thức ăn, đây là luyện độc phương pháp, các ngươi không hiểu. Tiểu Trư giải thích. Đại ca ngươi tốt tàn nhẫn, quả nhiên khiến chúng nó tự giết lẫn nhau, ngươi không có ái tâm. An An Tính Tính trăm miệng một lời mà chỉ trích, nhìn Tiểu Trư ánh mắt, giống như là đang nhìn tội ác tày trời ác tặc. Tiểu Trư khóe miệng giật một cái, tức giận nói, đây là tuân theo phép tự nhiên, các ngươi không hiểu. Hừ, ngươi chính là không có ái tâm, đại ca, ngươi thay đổi. Tính Tính vô cùng đau đớn. Đại ca không phải nàng nhận biết đại ca. Quá nhẫn tâm rồi. Nhất định là cái kia xinh đẹp thúc thúc dạy hư. Đại ca, ngươi rơi xuống. An An vừa nói vừa lắc đầu. Ánh mắt giống như là đang nhìn trượt chân thiếu niên. Còn hướng Chu Tử bất mãn chừng mắt nhìn. Gần mực thì đen, tuyệt đối là cái này xinh đẹp thúc thúc ảnh hưởng đại ca. Chu Tử. Thật là muốn đem này lưỡng rắm thối hài tử ném xuống này độc vật trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2996 tàn nhẫn hình phạt đi ra ngoài đi. Nơi này đời không thoải mái. Diệp Thanh Thanh đối với vạn độc quật không có hứng thú. Không có thấy lúc luôn nghĩ. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy. Nhưng có chút mất hết hứng thú. Về sau cũng sẽ không nữa đến xem. Chu Tử khẽ hừ một tiếng để cho Tiểu Trư đóng lại cửa sắt đường cũ trở về. Hô hấp đến không khí mới mẻ. Diệp Thanh Thanh thoải mái hơn. Cả người đều trở nên buông lỏng. Nghĩ đến mới vừa rồi Hoa Tiểu Lâu thảm trạng. Nàng không khỏi tâm khẩn rồi chặt. Vạn độc quật trừng phạt quả thật làm cho người sợ hãi. Nhưng là ta nhớ được lúc trước đã nghe ngươi nói. Có đệ tử tại vạn độc quật đợi nửa năm đều không biết chết. Cuối cùng còn ra tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Mới vừa rồi Hoa Tiểu Lâu nhưng là liền 5 phút đều không thể kháng trụ. Trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Cái kia đợi nửa năm đệ tử là thế nào làm được? Chu Tử không muốn trả lời này một vấn đề ngu xuẩn. Quay đầu qua không lên tiếng. Tiểu Trư thay hắn trả lời. Chỉ cần trước đó dùng tông môn đặc chế bí dược. Trên người thì sẽ phát ra lệnh độc vật sợ hãi mùi. Độc vật tùy tiện không dám đà kích hắn. Tiểu Trư dừng lại. Lại nói. Nhưng nếu như độc vật cực đói. Cũng sẽ đà kích chịu phạt đệ tử. Nhưng chỉ là lướt qua liền thôi. Cho nên đi hang chịu phạt đệ tử. Mệnh nhất định có thể giữ được. Nhưng trên người nhưng thương tích khắp người. Đều là độc vật gặm cắn bị thương sẹo. Khá hơn nữa dược cao đều vô pháp phục hồi như cũ. Diệp Thanh Thanh không khỏi dùng mình. Nhiều như vậy buồn nôn độc trùng, coi như không đến cắn, nghỉ ngơi nửa năm cũng sẽ nổi điên. Huống chi mỗi ngày còn muốn bị độc trùng cắn lên mấy hớp, có thể chống đỡ đi xuống đều là thần nhân. Tiểu Trư lại nói, thật ra coi như có thể còn sống đi ra, người cũng trên căn bản phế bỏ. Rất nhiều chịu phạt đệ tử cuối cùng đều điên rồi. Hơn nữa hoàn toàn thay đổi, so với dược còn đáng sợ hơn. Sau khi ra ngoài không mấy năm liền chết. Cho nên vạn độc quật mới là tông môn nghiêm khắc nhất hình phạt. Rất nhiều phạm sai lầm đệ tử, thà nhất đao thống khoái chặt đứt, cũng không muốn đi vạn độc quật chịu hành hạ. Đỉnh núi gió thật to, dương quang ngược lại đầy đủ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Buổi tối tại đỉnh núi ngủ lại, nhà là nhà đá, mặc dù đơn sơ, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, thức ăn cũng ngon miệng, đều là khó được sơn chân. Dưới núi có tiền đều ăn không tới thứ tốt, nhưng Diệp Thanh Thanh không thấy ngon miệng. Chỉ cần ăn một lần cơm, sẽ nghĩ đến trước vạn độc quật bên trong tình cảnh, trên người một trận nổi da gà, nhất thời khẩu vị hoàn toàn không có. Uống chút súp nấm, Lục Mặc cho nàng múc chén canh, là trên núi hiện vật hái hoang dại nấm, phi thường tươi đẹp. Diệp Thanh Thanh uống lúc còn nóng rồi nửa bát, cảm giác thư thái chút ít, an an tính tính nhưng không có chút nào ảnh hưởng, so với ở nhà còn ăn được nhiều một ít. Ăn cơm, Diệp Thanh Thanh liền lên giường nghỉ ngơi, an an tính tính tinh lực dồi dào, để cho Tiểu Trư mang theo đi bên ngoài đi bộ. Đại ca, những thứ kia trong động trùng trùng bao lâu ăn một bữa? Tính tính còn quấn quýt ở hang độc trùng, cảm thấy bọn họ thật đáng thương, cơm ăn cũng không đủ no. 1-2 năm đi, Tiểu Trư thuận miệng trả lời. Nhưng thật ra là hắn lúc nào trở lại mới có thể suy nghĩ này một hồi. Nhưng hắn lúc trở về giữa chưa chắc, có lúc 3 năm dưới đều sẽ không trở về một chuyến. Cho nên trong hang độc vật số lượng mấy năm gần đây thiếu rất nhiều. Nhưng độc tính nhưng càng ngày càng lợi hại. Là chu tử chế độc cực tốt nguyên vật liệu. Đương nhiên quả thật có chút đáng thương. Có thể thiên nhiên đắt là như vậy. Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Tiểu Trư lúc trước còn có thể đồng tình người yếu. Nhưng du lịch ít năm như vậy, hắn biết mình đồng tình tâm quá tràn lan. Giống như hắn có lúc tại thảo nguyên nhìn thấy bị sư tử đuổi theo tiểu động vật, thì sẽ xuất thủ cứu. Có thể chu tử nhưng mắng hắn ngu không thể nói, nói hắn phá hư thảo nguyên sinh thái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2997 bọn tiểu tử đùa dai. Tiểu Trư đương thời vẫn không rõ, nhưng sau đó tận mắt nhìn đến đói chừng mấy ngày sư tử, thiếu chút nữa bị chó sói săn giết, giờ mới hiểu được rồi. Hắn thấy bị sư tử đuổi bắt tiểu động vật rất đáng thương, nhưng đói chừng mấy ngày sư tử cũng giống vậy đáng thương. Sư tử lùng giết tiểu động vật, liền như cùng nhân loại ăn thịt heo giống nhau. Tại sư tử trong mắt, những thứ kia tiểu động vật chính là hắn thức ăn, không có cái gì đáng giá đồng tình. Tiểu Trư cứu kia con động vật nhỏ, nhưng sư tử nhưng được bị đói. Hắn đối với tiểu động vật nhân từ, đối với sư tử nhưng là tàn nhẫn. Từ đó về sau, Tiểu Trư liền không hề can thiệp thiên nhiên bất cứ chuyện gì. Dù là lại đáng thương, hắn cũng có rất quyết tâm. Động vật giới tự có bọn họ cách sinh tồn, không cần nhân loại can thiệp. Nhân loại có thể làm là làm hết sức đừng đi phá hư động vật hoang dã môn hoàn cảnh sinh tồn. Đây đối với động vật hoang dã môn tới nói chính là lớn nhất nhân từ rồi. Tiểu Trư liếc về để muội muội khinh bỉ, chỉ đành phải giải thích. Trên núi độc trùng quá nhiều, hang những thứ kia sẽ không ảnh hưởng trên núi sinh thái liên, cho nên mới khiến chúng nó tương hỗ là thức ăn. Các ngươi có phần này tâm là tốt, nhưng được phân sự tình. Tính tính bĩu môi, Tiểu Thanh Đô kêu gào rồi mấy câu, hàm hàm hổ hổ. Tiểu Trư không có nghe rõ, cũng lười hỏi. Hắn phát hiện mình cùng Tiểu Thí Hài không có gì có thể trò chuyện, sự khác biệt quá sâu, trò chuyện không tới cùng nhau đi. Tại đỉnh núi đi dạo một vòng, Tiểu Trư mang theo An An Tính Tính về ngủ rồi. Hắn còn muốn đi làm bài. Lớp văn hóa không thể hạ xuống. Nếu không sẽ bị ba cắt đứt chân. Giường không đủ, An An Tính Tính chen chúc một chương, hai chị em chỉ mong bọn họ vừa vặn có đại sự thương lượng. Rắn rắn thật đáng thương, chúng ta đi bắt người xấu cho hắn ăn môn đi. Tính Tính có chủ ý. An An lập tức đồng ý, nhao nhao muốn thử, sẽ đi ngay bây giờ bắt đi. Dưới núi người xấu rất nhiều, đã đủ chút ít rắn rắn môn ăn thịt. Chờ một chút, ba ngủ lại đi. Tính Tính càng lánh tính chút ít, hiện tại ra ngoài nhất định sẽ bị Lục Mặt bắt được, sau đó phải bị đánh rắm rắm. An An gật gật đầu, ngáp một cái, hai chị em đầu sát bên đầu ngủ thiếp đi. Đỉnh núi ban đêm đặc biệt an tĩnh. Chỉ có thể nghe bên ngoài gió thổi qua vù vù tiếng. Có chút sờn cả tóc gáy. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng ngủ cực kiên định. Nửa đêm đỉnh núi. Gió càng lớn hơn. Đánh phía trước song cửa. Phát ra đùng đùng tiếng. Lưỡng tiểu tử che phủ chặt chẽ. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé. Hóp lưng lại như mèo rời khỏi phòng. Để ngựa Lục Mặt đuổi theo ra đến. Tính Tính còn để cho nhà đá một bên leo dây củng cố xuống nhà. Nếu đúng như là ban ngày. Sẽ phát hiện nhà đá biến thành màu xanh lá cây rồi. Trên tường nóc nhà đều là so với ngón tay còn to khỏi leo dây. Cửa sổ và môn cũng giống vậy. Đều bị leo dây vây. Ra đều không ra được. Ba mẹ cùng đại ca như thế đi ra An An có chút bận tâm. Gấp cái gì, chúng ta đi nhanh về nhanh, chờ ba mẹ tỉnh lại trước trở về. Tính Tính lông bút lơ đĩnh. Kéo để sao tiểu lộ đi. Trước nàng đã hỏi tiểu trư rồi. Xuống núi có điều gần đường. Bởi vì leo dây quá nhiều. Cho nên có rất ít người đi. Nhưng nàng không sợ. Nàng sẽ để cho leo dây ngoan ngoãn tránh ra. Rậm rạp chẳng chịt leo dây ngăn cách bên ngoài thanh âm. Liền phong thanh đều không nghe được. Lục Mặt vốn là còn chút ít không ngủ được. Hắn không thích quá ồn náo hoàn cảnh. Nửa đêm mới chậm rãi ngủ. Đột nhiên không có thanh âm. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Quan sát hoàn cảnh chung quanh. Có tình huống Lục Mặt đi tới bên cửa sổ. Muốn đẩy ra cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Làm sao sẽ yên tĩnh như vậy có thể đẩy nửa ngày. Cửa sổ cũng không nhúc nhích. Giống như là bị người ở bên ngoài chặn lại rồi. Lục Mặt dùng sức đẩy xuống. Cửa sổ phát ra lên tiếng thanh âm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2998 lạc đường Lục Mặt lại đẩy cái khác cửa sổ. Giống vậy đẩy không ra. Bất quá bên trong nhà cửa sổ không bị ảnh hưởng. Hắn bên này động tính đánh thức Diệp Thanh Thanh. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ làm gì chứ? Diệp Thanh Thanh vây, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim mà nhìn Lục Mặt. Nhà ở bị người động tay chân, ta đi bọn nhỏ bên kia nhìn một chút. Lục Mặt thần tình nghiêm túc. Hướng Tiểu Trư cùng An An Tính Tính căn phòng đi tới. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Phủ thêm áo khoác cùng Lục Mặt cùng đi rồi. An An Tính Tính căn phòng thì ở cách vách. Lục Mặt vừa đẩy cửa ra cũng biết bên trong không người. Không có một chút tiếng hít thở. Chăn ngược lại long lấy. Nhìn giống như là bọn tiểu tử đang ngủ say. Nhưng vén chăn lên nhưng là hai cái gối. Có phải là có người hay không tới bắt đi An An Tính Tính rồi hả? Diệp Thanh Thanh thần kinh đều căng thẳng. Thanh âm lộ ra khủng hoảng. Ngủ ở một đầu khác Tiểu Trư bị thức tỉnh. Chạy tới. Thấy trên giường trống rỗng. Hơi biến sắc mặt. An An Tính Tính đi đâu? Lục Mặt đẩy xuống An An Tính Tính căn phòng cửa sổ. Cũng đẩy không ra. Xong Tiểu Trư nói. Ngươi đi mở đại môn. Tiểu Trư chạy tới nơi cửa chính. Giống vậy vẫn không nhúc nhích. Cửa sau cũng giống vậy. Phàm là có thể xuất nhập cửa sổ. Đều bị người từ bên ngoài phong bế. Là ai làm ta như thế một chút động tính đều không nghe được. Tiểu Trư thập phần tự trách. Hắn ngủ say như chết. Liền địch nhân đến cửa bắt đi để muội muội cũng không biết. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta cũng không nghe được động tính. Lục Mặt cũng không phải là quá kinh hoàng. Hắn bước đầu suy đoán là lưỡng thằng nhóc chính mình chuồn mất. Cho tới cửa sổ hẳn là leo dây cuốn lấy. Bởi vì hắn mới vừa rồi đẩy ra một điểm cửa sổ, đánh hơi được mới mẻ thanh thảo khí tức, rút ra truy thủ. Lục Mặc theo cửa sổ khe hở đưa ra ngoài, ngón cái thô leo dây tùy tiện bị cắt đứt. Cửa sổ mở ra chút ít, Lục Mặc từng điểm cắt đứt leo dây. Cửa sổ một chút xíu đẩy ra, sơn gió thổi vào, trong phòng lạnh đến giống như hầm băng bình thường. Diệp Thanh Thanh nhanh đi về mặc vào sở hữu áo dày phục, vẫn cảm thấy lạnh. Những thứ này leo dây không phải là Tính Tính làm chứ? Diệp Thanh Thanh cũng không luống cuống. Hiện tại nhưng là mùa đông, Tây Nam mặc dù bốn mùa như mùa xuân, nhưng mùa đông leo dây không có khả năng dài như vậy thịnh vượng. Huống chi ban ngày leo dây vẫn là trạng thái bình thường, chỉ một đêm lại đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Loại trừ Tính Tính còn có thể là ai đây? Cũng nói An An Tính Tính này lưỡng ra hỏa là mình chạy ra ngoài, cũng không có địch nhân đến cửa, chính là bọn hắn. Lục Mặc cắn răng nghiến lợi, tối nay hắn hơi sơ sót chút ít, sẽ để cho này lưỡng thằng nhóc cho chui chỗ trống. Chờ bắt trở lại hắn sẽ để cho này lưỡng ra hỏa biết rõ lời hại. Phí đi nửa giờ cuối cùng mở ra một cánh cửa sổ, lúc này đã 3 giờ sáng. Ngươi ở nhà theo mẫu thân ta đi bắt bọn họ, Lục Mặc đối với con trai lớn nói. Tiểu Trư gật gật đầu, lặng lẽ đồng tình để muội muội 3 giây. Ba xuất mã, kia lưỡng vật nhỏ khẳng định trốn không được xa, trở lại cách mông khẳng định nở hoa. Tiểu Trư không có chút nào đồng tình để muội muội, gan chó đều muốn trời cao, khuya khoắt lại dám bỏ nhà ra đi, còn đem một cái gia đình đều lấp kín trong phòng, cần phải tàn nhẫn trách phạt, nếu không không nhớ lâu. An An Tính Tính đã đến giữa sườn núi rồi, bọn họ dọc theo đường đi chưa ăn cái gì đau khổ, chỉ là quấy dày không ít buổi tối khỏe ngủ lũ thú nhỏ. An An Tính Tính thật cảm thấy hổ thẹn, đem trên người quà vặt đều cho những thứ kia tiểu động vật rồi. Nhưng bọn hắn nhưng ở giữa sườn núi gặp vấn đề nhỏ, bởi vì bọn họ lạc đường đã tại cùng một nơi xoay chuyển 3 vòng. Lại trở lại, ta mới vừa đi tiểu vẫn còn ở đó. An An chỉ trên đất một bãi bùn ướt, ngữ khí rất khẳng định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 2999. Nước tiểu đồng tử coi như không có An An nước tiểu đồng tử làm vật tham chiếu, Tính Tính cũng biết bọn họ lạc đường. Giao lộ bụi cây kia khỏi cổ cây, nàng đều đã nhìn thấy 3 hồi rồi. Ruột đánh tường, Nai Nai nói trên núi đi đường đêm dễ dàng ruột đánh tường. An An thần tình trịnh trọng. Lâm Thục Phương bình thường nói với bọn họ một ít dân gian truyền thuyết, bọn tiểu tử trí nhớ tốt đều nhớ. Nai Nai còn nói, gặp phải ruột đánh tường thì phải nước tiểu đồng tử rửa ánh mắt, như vậy thì sẽ không bị ruột mê mắt. An An còn nói, hắn đối với mấy cái này huyền huyễn cố sự rất có hứng thú. Tính Tính đều quên mất không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn nhớ ký cực tủ. Tính Tính dùng sức gãi đầu một cái ra. Nàng hiện tại vô kế khả thi. Nếu như nàng năng lực cường đại đi nữa chút ít, thì có thể làm cho trên núi cây cối chỉ đường. Nhưng nàng bây giờ còn chưa cái này bản lãnh. Ngươi vội vàng đi tiểu một chút. Tính Tính không nghĩ ra biện pháp, chỉ đành phải áp dụng để Nai Nai nói sẽ không có sai đi. An An mặt lộ vẻ khó xử, mới vừa rồi đều tiểu xong rồi, hiện tại không tiểu được. Mới vừa rồi hắn vì làm ký hiệu, nín tiểu tất cả đều tiểu xong rồi, hiện tại một giọt đều không được. Ta có được hay không? Tính Tính ngược lại có. Đương nhiên không được, Nai Nai nói là nước tiểu đồng tử, có chim nhỏ mới là đồng tử, ngươi không có chim nhỏ. An An ngẩng đầu ưỡn ngực, thần tình đắc ý, hắn chính là mang đem. Tính Tính nổi giận mà tại trên đầu hắn vỗ một cái, hét, vội vàng đi tiểu không tiểu được. An An làm khó. Nghẹn ra tới Tính Tính lại giống lên tiếng. An An sợ nàng, chỉ đành phải đi một bên lặng lẽ nghẹn đi tiểu. Có thể bình thường không lâu lắm thì có mắt tiểu An An. Tối nay làm thế nào nghẹn đều nghẹn không ra ngoài. Ta muốn uống nước. An An liếm liếm khô cằn đôi môi, thật là khát a. Tính Tính quặm mặt lại, tại đồi phổ cận lên tìm mấy miếng lá cây kín đáo đưa cho An An, nhai cái này. Ra ngoài quá mau, quên mang nước. Bất quá nàng có thể tìm được có thể ăn thực vật, vừa có thể lót dạ, có thể giải khát, nhất cử lưỡng tiện. An An khổ khuôn mặt, kháng cự mà lắc đầu. Hắn cũng không phải là thỏ, không có chút nào muốn ăn thảo. Hơn nữa những thứ này lá cây chát chát, không tốt đẹp gì ăn. Hắn thà khát lấy, cho ta ăn. Không ăn lấy ở đâu đi tiểu. Nhanh lên một chút tính tính đem một cái lá cây đều nhét vào An An trong miệng. Mình cũng nhai mấy miếng. Mùi vị xác thực thật không tốt. Không có Nai Nai làm rau cải xà lách ăn ngon. Bất quá nàng vẫn là từng ngụm ăn. Còn làm bộ nồng nhiệt bộ dáng, cho An An làm tấm gương. Lần này lá cây ăn ngon, nhanh lên một chút ăn. An An khuôn mặt khổ hơn. Tỷ tỷ lại nói dối. Không tốt đẹp gì ăn. Cũng không ăn tỷ tỷ nhất định sẽ đánh hắn. Đáng thương An An chỉ đành phải đem trong miệng lá cây nhai nuốt. Trong miệng đều là thanh thảo vị. Có tiểu chưa sau một lát. Tính tính lại thúc giục. An An vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Hắn hiện tại cảm thấy có chút buồn nôn. Cái bụng còn có chút đau. Trong miệng tất cả đều là thanh thảo vị. Thật muốn ăn thịt thịt. Ăn chỗ cổ la tẻ. Uống sữa tươi. Coi như ăn xào cải xanh cũng được. Chính là không muốn lại để cho hắn ăn cỏ rồi. Tính tính tiếp tục lên núi vặt hái lá cây. Đông hao một cái. Tây hao một cái. Bưng một nhóm đủ loại lá cây trở lại. An An khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu thành một đoàn. Hắn thật không muốn ăn nữa cỏ. Tỉ tỉ. Có hay không trái cây? An An lại gặm một đống nhỏ lá cây. Thật sự không ăn được. Ngực càng thêm buồn nôn. Hơn nữa cái bụng cũng càng đau. Bất quá vẫn còn chịu đựng trong phạm vi. An An cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn chút quả ngọt tử xúc miệng một chút, đi đi trong miệng. Thanh thảo vị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3000 chúng độc ta đi tìm một chút. Tính tính mình cũng ăn khó chịu. Liền để cho An An ở phía dưới chờ. Nàng leo lên chút ít. Chỉ tiếc bây giờ là mùa đông. Trên núi trái cây rừng không nhiều lắm. Tìm nửa ngày mới chỉ tìm tới mười mấy viên khô cằn trái cây rừng. Hơn nữa còn là có thể ăn. Cái khác đẹp mắt trái cây rừng đều không thể ăn. Chỉ có những thứ này. Tính tính bò xuống sườn núi. Từ trong túi móc ra trái cây rừng. Chính mình không nỡ bỏ ăn. Đưa hết cho An An. Ngươi ăn hết. Ăn nhiều là có thể đi tiểu một chút rồi. Trái cây có điểm giống quả mận. Bất quá so với quả mận tiểu. Màu nâu đỏ. An An cắn miệng. Xào xạc ngọt ngào. Chính là quá làm. Khẩu vị có điểm giống quả táo. So với cây đắng lá cây. Cái này trái cây rừng đã là nhân gian mỹ vị. Ăn ngon tỉ tỉ ngươi cũng ăn. An An kín đáo đưa cho tính tính. Tính tính nuốt nước miếng. Ánh mắt lăng đến những địa phương khác. Ta không ăn. Ngươi đều ăn rồi. Vội vàng đi tiểu một chút. Ồ. An An suy nghĩ một chút nặng nhẹ. Cảm thấy trước mặt chi gấp vẫn là đi tiểu một chút trọng yếu nhất. Liền không có lại quấn quýt. Đem mười mấy viên trái cây rừng đều ăn rồi. Chỉ là trái cây rừng thịt ít hạt đại. Mười mấy viên thật ra cũng không bao nhiêu thịt. Hơn nữa này trái cây rừng khô cằn. An An ăn sau cảm giác càng khát. Chỉ đành phải lại nhai mấy miếng lá cây. Trong miệng lại tràn đầy thanh thảo vị. Có tiểu chưa tính tính chờ nóng lòng. Lại tìm không tới đường ra liền muốn trời đã sáng. Ba cùng đại ca nhất định sẽ phát hiện bọn họ chạy tới. An An cúi đầu không có lên tiếng. Tay nhỏ ôm bụng. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Cái bụng thật là đau. Tính tính lại hỏi mấy tiếng. An An nhịn nữa không được. Lên tiếng rên gì. Thống khổ nói. Tỉ tỉ. Đau bụng. Thế nào ta xem một chút. Tính tính sợ hết hồn. Muốn cho đệ đệ sờ bụng một cái. Lúc trước nàng và đệ đệ đau bụng. Nai Nai chính là sờ sờ bọn họ cái bụng. Rất nhanh thì không đau. Nôn. An An đẩy ra tính tính tay. Phun ra một nhóm nước biếc. Tất cả đều là mới vừa rồi ăn vào đi lá cây. Nhưng hắn cái bụng nhưng càng ngày càng đau đớn. Đứng cũng đứng không vững. Nằm trên đất lăn lộn. Thật là đau. Mẫu thân. Ô ô. Ta muốn mẫu thân. An An khóc gọi mẹ. Hắn hiện tại chỉ muốn có mẫu thân ôm. Còn có thể tại ấm áp nằm trên giường. Hắn về sau không còn muốn nửa đêm chạy ra ngoài. Tính tính cũng sợ hãi. Nàng chỉ so với An An đại nhất phút mà thôi. Thật ra cũng chỉ là một năm tuổi tiểu hoa nhi. Ngẩn ngơ rồi một giây đồng hồ. Tính tính quả rốt bắt nổi lên An An. Đừng sợ, tỉ tỉ mang ngươi về nhà. Nhưng trên người áo dày phục quá sưng vù. Cõng lấy sau lưng An An quá tốn sức. Lập tức tuột xuống rồi. Tính tính không chút do dự cởi áo dày phục. Chỉ mặc áo lông. Lại dùng truy thủ đem áo dày phục cắt thành rồi vải. Đem An An cột vào trên lưng. Thở hổn hển mà hướng đường cũ đi. Lúc này ngoài dự đoán mọi người mà đi ra trước lạc đường địa phương. Tính tính tìm được về nhà đường. Có thể nàng chở hàng thổ rồi cái so với chính mình còn nặng hơn mấy cân An An. Đi thập phần tốn sức. Chừng mấy hồi còn theo trên sườn núi lăn xuống đi rồi. Thật may trên sườn núi leo dây nâng nàng. Lưỡng tiểu tử này mới không có xảy ra việc gì. Nhưng trên mặt trên người lại bị mũi gai nhọn được tất cả đều là thương. An An có áo dày phục che chở cũng còn khá một ít. Tính tính chỉ mặc áo lông. Gai nhọn xuyên thấu qua quần áo đâm tới thịt. Nàng cũng không biết đau. Cắn răng đi trở về. Trên lưng An An đã đau đến ngất đi. Đừng ngủ, nhanh tỉnh lại, lập tức đến nhà. Tính tính dọa sợ. Cho là để chết. Mặc dù đã kiệt lực. Có thể vẫn là cắn răng chạy về phía trước. Nàng không nghĩ để chết. Chỉ cần nàng chạy mau một chút. Về sớm một chút. Để sẽ không phải chết rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3001 An An xảy ra chuyện lục mặt theo An An tính tính dưới đường rồi sơn. Đầu này tiểu lộ không thường có người đi. Sơn đằng rậm rạp chẳng chịt. Câu câu dây dưa dây dưa. Hơn nữa có chút sơn đằng còn có gai nhọn. Tính tính bọn họ sau khi thông qua. Sơn đằng lại khôi phục nguyên trạng. Lục mặt nghĩ tới đi chỉ có thể cắt đứt sơn đằng. Đi thập phần tốn sức. Tốc độ không mau nổi. Chân trời đã tờ mờ sáng rồi. Lục mặt mới chỉ đến giữa sườn núi. Trong lòng của hắn có loại cực không tốt cảm giác. Chiếu nặng. Không khỏi tăng nhanh tốc độ. Gió núi vù vù thổi mạnh. Xen lẫn cái khác âm thanh kỳ quái. Trên núi ban đêm luôn là sẽ có đủ loại thanh âm. Giống như khóc giống như cười. Lão nhân nói là sơn miêu đang khóc. Hoặc là trên núi yêu quái đang cười. Nói tóm lại coi như là thợ săn già. Cũng không người dám tại nửa đêm lên núi. Dễ dàng xảy ra chuyện. Nói thí dụ như rượt đánh tường chính là thường nhất xuất hiện tình huống. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ săn già đều gặp được. Bình thường đi đã quen đường. Đến buổi tối làm thế nào đều không đi ra lọt đến. Cho dù có một đám người cũng sống vậy. Vòng tới vòng lui vẫn còn tại chỗ lờn vờn. Căn bản không đi ra lọt tới. Mấy ông già nói là rượt đánh tường. Nếu như không có việc gấp. Liền đơn giản tại trong rừng ngủ một đêm. Trời đã sáng dĩ nhiên là đi ra. Nhưng nếu như không có nhiều thời gian. Thì phải tản ngâm nước tiểu đồng tử. Cầm miếng vải dính đi tiểu che lại khuôn mặt. Bởi vì nước tiểu đồng tử trừ tà. Sẽ không bị rượu mê muội tâm trí. Là có thể đi ra. Nhưng kỳ thật khoa học gia đã xác nhận. Rượu đánh tường thật ra chính là co hai chúng độc. Bởi vì thực vật buổi tối muốn hô hấp. Yêu cầu tiêu hao đại lượng dưỡng khí. Còn có thể thả ra đại lượng co hai. Ban đêm tại trong rừng hành tẩu. Bởi vì dưỡng khí khuyết thiếu. Co hai tăng nhiều. Người đại não thiếu dưỡng. Dĩ nhiên là sẽ mê hồ. Cho nên mới lạc đường. Cho tới dùng nước tiểu đồng tử gặp mặt ý kiến cũng không khoa học căn cứ. Coi như là một loại tâm lý an ủi đi. Nước tiểu đồng tử giống như máu chó mực giống nhau. Tại dân gian tồn tại thập phần cao lớn vị. Tâm lý nhân tố thật ra cũng là rất trọng yếu. Mọi người suy nghĩ có nước tiểu đồng tử là có thể xua tan rượu mị. lá gan một tráng. Khả năng thực sự có người đi ra. Lại một chuyện mười, mười chuyện một trăm. Mọi người liền cảm giác nước tiểu đồng tử thật có thể tác dụng. Nửa đêm trên núi có hay không có yêu quái, vẫn còn không thể xác định. Nhưng buổi tối đại sơn xác thực hung hiểm. Ngay cả Lục Mặc đều sẽ không dễ dàng ở buổi tối vào núi. An an tính tính này lưỡng to gan lớn mật thằng nhóc, trở lại cần thiết phạt nặng. Nhưng bây giờ Lục Mặc chỉ hy vọng lưỡng thằng nhóc bình yên vô sự. Nhưng hắn trong lòng nhưng càng ngày càng chìm, cảm giác cũng càng ngày càng không ổn. Lục Mặc tốc độ nhanh hơn. An an, chớ ngủ, ngươi nhanh tỉnh lại. Ô ô, chúng ta lập tức đến nhà. Xa xa loáng thoáng truyền tới cô bé kêu khóc tiếng. Lục Mặc trong lòng một lộp bộp. Là Tính Tính thanh âm. Hắn hướng nơi phát ra thanh âm nơi kêu một tiếng. An an Tính Tính lảo đảo. Tính Tính nghe được Lục Mặc thanh âm, sườn sốt một chút, kinh ngạc vui mừng khóc. Bà, ta ở chỗ này. An an sắp chết. Ô ô, Lục Mặc tâm trầm hơn rồi. Con trai nhỏ sắp chết, hắn dùng lực phách khai sơn đằng, hướng hạ nhất nhảy, đi tới nhi nữ trước mặt. Tính Tính trên người đều là trông gai, trên mặt trên tay đều là huyết đầu mẩu, tóc rối bời, chỉ mặc đơn bạc áo lông, trên lưng trói bất tỉnh nhân sự. An an, ba, đệ đệ sắp chết. Tính Tính nhìn đến Lục Mặc, thần kinh căng thẳng nhất thời lỏng ra, nay đã kiệt lực, hiện tại vừa buông lỏng, té xìu. Lục Mặc ôm lấy nhi nữ, trước cho An An chắc mạch, tâm trầm hơn rồi. Mạch đập rất yếu ớt, đứt quãng. Coi như hắn không hiểu y, cũng biết con trai nhỏ tình huống thật không tốt. Tính Tính cũng còn khá, chỉ là thân thể tiêu hao quá độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3002 được cứu. Lục Mặc đổ ra hai khỏa đan dược. Một viên là truy hồn đan, cho An An ăn, có thể bảo vệ tiểu tử tâm mạch. Còn có một viên là điều dưỡng thân thể, cho Tính Tính điều chỉnh thân thể. Dùng đan dược sau, An An sắc mặt tốt hơn chút. Lục Mặc hơi chút thả chút ít tâm, cởi xuống áo khoác ngoài bọc lại lưỡng hài tử, khiêng về nhà. Lục Mặc đi sau, Diệp Thanh Thanh cũng không ngủ được, cùng Tiểu Trư cùng nhau chờ. Trong nội tâm nàng cảm giác cũng càng ngày càng không được. Mỗi lần có như vậy cảm giác, cũng sẽ phát sinh chuyện không tốt. Diệp Thanh Thanh không khỏi lo lắng nói, đệ của ngươi muội muội sẽ không xảy ra chuyện chứ, coi như lại có thể chịu đựng. Mà dù sao cũng chỉ là 5 tuổi tiểu hoa nhi. Trên núi hung hiểm như vậy, có thể chớ để xảy ra chuyện. Tiểu Trư an ủi, sẽ không, để muội muội không phải bình thường hài tử, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa ba chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn họ. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trời mau sáng, Lục Mặc cuối cùng trở lại, vẫn theo trong cửa sổ lật đi vào. Diệp Thanh Thanh đầu tiên là vui mừng, có thể nhìn đến hôn mê bất tỉnh hai chị em. Nàng tâm thoáng cái chìm đến đáy. An an Tính Tính thế nào? Diệp Thanh Thanh thanh âm hàng đầu rồi, kinh hoàng mà nhìn tiểu nhi nữ. Lưỡng tiểu tử thoạt nhìn đều rất không được, nhất là An An, rõ ràng cho thấy triệu chứng trúng độc. Diệp Thanh Thanh cho con trai nhỏ chắc rồi mạch, tâm trầm hơn rồi. Thật may Lục Mặc kịp thời chạy tới cho ăn đan dược, nếu không An An mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Tính Tính không có trúng độc. An An ăn gì đó Diệp Thanh Thanh cho An An cho ăn giải độc đan. Chỉ cần không phải kỳ độc, lẽ ra có thể giải độc. Không biết ta ở nửa đường gặp phải bọn họ. Lục Mặc vừa nói vừa cho Tính Tính đấm bóp thân thể. Nàng hao tổn quá mức, cần phải đấm bóp thân thể, nếu không gân mạch sẽ bị tổn thương. Tính Tính như thế, bọn họ đến cùng gặp phải cái gì? Nhìn đến Tính Tính trên người huyết đầu mẩu, Diệp Thanh Thanh đau lòng khóc. Tiểu nhi nữ đánh tiểu còn không có chịu qua lớn như vậy ủy khuất nữa, lần này là gặp cái gì mãnh thú? Lục Mặc lạnh lùng nói, ăn chút đau khổ cũng tốt, đỡ cho bọn họ về sau cuồng vọng tự đại, cho là mình là đệ nhất thiên hạ. chỉ là chút ít bị thương da thịt mà thôi, Lục Mặc ngược lại không đau lòng, ngược lại cảm thấy có thể sát sát con gái ngạo khí. An An cũng còn khá một ít, tính tình đại, luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất lợi hại, thích hợp gặp phải chút ít thất bại cũng là tốt. An An sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều không ngủ, một đêm chiếu cố này lưỡng tiểu tử. Chu Tử cũng tỉnh, phòng đối diện bên ngoài leo dây không để ý chút nào, cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Đỉnh núi đều là ta tâm phúc, sẽ không ra đi nói bậy bạ, hơn nữa bọn họ cũng rất ít xuống núi. Trên đỉnh núi ở những người đó, trên căn bản là khám phá hồng trần, cho nên mới tới ít ai lui tới đỉnh núi lánh đời. Mặc dù không có hồng trần náo nhiệt phồn hoa, nhưng là không có trong trần thế lục đục với nhau cùng tính toán, tất cả mọi người không nỡ bỏ rời đi. Mấy năm nay ở tại đỉnh núi người càng ngày càng nhiều, bất quá cũng có ở vài năm trở về lại hồng trần. Nhưng bất kể là đi vẫn là lưu, tất cả mọi người đối với đỉnh núi giữ kín như bưng, không người sẽ ở trước mặt người ngoài nhấc lên đỉnh núi chuyện. Trong lòng bọn họ, đỉnh núi là thế ngoại đào nguyên, cũng là bọn hắn cuối cùng đường lui. Bọn họ có nghĩa vụ thủ hộ điều bí mật này. Ngày thứ hai sớm bữa trưa đều có người theo cửa sổ bên ngoài đưa vào. Mọi người đối với leo dây mặc dù hiếu kỳ, nhưng không người hỏi. Dù sao tông chủ luôn là biết làm chút ít kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Có lẽ gần đây tại nghiên cứu thúc dục xài dược tề đây buổi tối. Tính trước tình, trên mặt trên người đều lau xanh mơn mẩn dược cao, toàn thân vô lực. Vừa tỉnh lại liền hỏi An An. Để không chết đi mắt ba ba địa nhìn Diệp Thanh Thanh, còn ngậm lấy lệ. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn dạy dỗ nàng, có thể nhìn nàng này đáng thương tiểu bộ dáng, tâm vừa mềm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3003 dùng kế thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tối hôm qua tại sao phải khuya khoát chạy ra ngoài, Diệp Thanh Thanh nghiêm nghị quát hỏi. Tính cúi đầu xuống, Tiểu Thanh trả lời, muốn đi ra ngoài chơi đùa. Không thể để cho ba mẹ biết rõ nàng và đệ xuống núi là cho rắn nhỏ tìm thức ăn. Muốn đi ra ngoài chơi đùa không thể chờ trời sáng hơn nửa đêm trên núi nhiều nguy hiểm. Chủ ý này là ai nghĩ ra được, ngươi chính là đệ Diệp Thanh Thanh cũng không có hoài nghi. Tiểu hài tử ham chơi rất bình thường. An An tính đánh tiểu bướng bỉnh. Nửa đêm lén đi ra ngoài lại không quá bình thường. Là ta. Lúc này tính dứt khoát thừa nhận, để đã quá đủ đáng thương, nàng là tỷ, xảy ra chuyện một người gánh vác. Diệp Thanh Thanh giận đến quăng lên tay. Có thể nhìn tiểu nha đầu trên người thương, bàn tay lại không rơi xuống rồi. Giận đùng đùng nghiêng đầu qua. Ta bất kể ngươi. Ba của ngươi đến quản. Coi trời bằng vung đồ vật. Ngứa ra Lục Mặc đi tới, lạnh lùng nhìn con gái. Biết rõ mình sai ở đâu, tính đứng ở trên giường, đàng hoàng trả lời. Không nên mang đệ ra ngoài. Mang đi ra ngoài không có bảo vệ tốt đệ. Tại sao chuồn êm ra ngoài, Lục Mặc lại hỏi. Hắn cũng không tin tưởng khuya khoát chạy ra ngoài chơi dược thoại. Tiểu nhi nữ nhí nha nhí nhảnh, một bụng dược chủ ý, nói chuyện chỉ có thể tin nửa câu. Tính rụt cổ một cái, cái miệng muốn nói đi ra ngoài chơi. Lục Mặc lại nói, đừng nói đi ra ngoài chơi dược thoại, nếu không ta bây giờ ném ngươi ra chơi một đủ. Run rẩy dùng mình, tính muốn nói chuyện nuốt trở vào, ba không có mấu thân dễ gạt như vậy, ai? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, bọn họ không phải đi ra ngoài chơi lại vừa là làm cái gì? Lục Mặc cười lạnh, dĩ nhiên là đi làm chuyện xấu. Lục Tính, ta đếm đến ba. Tính lại run lên, thầm kêu không ổn, ba mỗi lần gọi nàng đại danh đều không chuyện tốt, chỉ có thể chiêu. Cách vách giường An An lên tiếng rên rỉ. Diệp Thanh Thanh vội vàng đi qua. Tiểu tử sắc mặt tốt hơn nhiều, ánh mắt chát động, còn không có mở mắt ra liền kêu. Tỷ, ta có đi tiểu một chút rồi. Tính ra đầu căng thẳng, vội vàng quát lên, đừng đi tiểu. Nhưng trong chăn đất vang lên tất tất tác tác thanh âm. An An cảm giác thoải mái hơn. bên mép còn mang theo cười. Từng cái cương tiểu song giường hài tử, 3 giây đầu đều là phản ứng như vậy. So với tại thiên trong nội đường còn thích ý. Nhưng sau 3 giây, An An đột nhiên giật mình một cái, mở mắt, cách mông băng lương lương, thật giống như nước vào. Hắn đánh giá bốn phía, nhìn đến ba mẹ, hốc mắt nhất thời nóng, nghẹn ngào la lên. Ba, mẫu thân, cái bụng còn đau không? Đau đớn Diệp Thanh Thanh ôn nhu hỏi. Tiểu tử lúc này ăn đủ đau khổ, sau khi trở lại ói mấy lần, phun ra đều là màu xanh lá cây thảo. Chu tử chỉ là ngửi mùi, cũng biết là chúng độc. Mảnh này trên núi từng ngọn cây cọng cỏ, chu tử đều hết sức quen thuộc, ngửi một cách là có thể phân biệt ra tới. Không đau, buồn nôn. An An nôn ở mấy tiếng, ngực khó chịu chặt, thở ơ vô tình. Trước uống chút nước. Diệp Thanh Thanh này tiểu tử uống nước ấm, nâng chút ít nước linh tuyền, uống ngọt. Một chén nước uống xong, An An tinh thần tốt rồi chút ít. Diệp Thanh Thanh cầm gối để cho tiểu tử dựa vào. Tối hôm qua tại sao phải cùng tỷ tỷ chạy ra ngoài? Diệp Thanh Thanh hỏi. An An theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tĩnh, lục mặt lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi đã nói, ngươi muốn là dám nói láo. Hừ, Tĩnh Tĩnh nghe một chút cũng biết xong rồi. Để nhất định sẽ khai. Ba thật giảo hoạt. Đối người mình đều dùng kế sách. Quá hèn hạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3004 bị vô trần giáo lệ ra. An An quả nhiên luống cuống. Hắn cũng không muốn chịu phạt. Nếu tỷ tỷ đều chiêu, vậy hắn lại nói không coi là không tuân rồi. Liền đàng hoàng chiêu. Trong đồng rắn nhỏ ăn không đủ no. Rất đáng thương. Ta cùng tỷ tỷ muốn đi ra ngoài cho chúng nó tìm thức ăn. Các ngươi hơn nửa đêm chạy xuống núi chính là vì cho rắn tìm ăn ngươi. Các ngươi suy nghĩ để cho rắn cắn Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Náo loạn nửa ngày là vì này. Lưỡng thằng nhóc con đối với nàng này làm mẫu thân đều không như vậy hiếu thuận. Đối với những rắn độc kia nhưng lên làm nhị thập tứ hiếu tử rồi. Thiếu chút nữa mạng nhỏ đều ném. Các ngươi đối với ba mẹ cũng không như vậy phí tâm tư quá. Diệp Thanh Thanh không nhìn được hận một câu, giấm khí sung thiên. Đoạn thời gian trước nàng sinh nhật, cố ý sớm thông báo lưỡng hài tử, biểu thị nàng hy vọng có thể nhận được hai chị em tự tay chế tạo sinh nhật thiệp chúc mừng. Xinh đẹp hay không không trọng yếu, trọng yếu là hai chị em tự tay chế tạo tâm ý. Có thể đến nàng sinh nhật ngày ấy, nhận được nhưng là một cái tiểu đản bánh ngọt. Cửa vườn trẻ tiệm bánh gato mua, thẻ cũng là tiệm bánh gato phối. Sinh nhật vui vẻ chữ cũng là tiệm bánh gato bà chủ viết. Toàn bộ hành trình này lưỡng tiểu tử chỉ ra rồi tiền, một chút cũng không có tham dự. Mấu chốt là những tiền kia cũng là nàng cho. Này lưỡng hải tử còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói so với hoa xinh đẹp hơn, nói là bọn họ trong kẽ răng tiết kiệm được tiền mới mua khối này tinh tâm chọn lựa bánh ngọt. Thẻ cũng là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Hừ, tiểu đàn bánh ngọt 5 khối một cái. Tiệm bánh gato phần lớn là không lớn không nhỏ, lại phi thường mới mẻ, đặc biệt chịu vườn trẻ hài tử hoan nghênh, hơi lớn người cũng sẽ mua để ăn. Diệp Thanh Thanh chính mình liền thường mua. Thẻ nhỏ càng là phổ thông không thể phổ thông đi nữa, hình trái tim thẻ. Mua một khối bánh ngọt cũng có thể tặng một cái. Này lưỡng vật nhỏ mở mắt nói bừa. Vốn là Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ một bị kích thích, nàng nhất thời liền chua. Nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn lưỡng thằng nhóc, khui khoát phí tâm đi cho một bầy rắn tìm ăn. Nàng quà sinh nhật nhưng tùy tiện đối đãi. Này rõ ràng khác biệt đãi ngộ quá khinh người. Ba mẹ chính mình biết làm ăn, không cần chúng ta tìm. Tĩnh Tĩnh Tiểu Thanh nói. Rắn nhỏ là người yếu, nếu như bọn họ không đi tìm ăn, rắn rắn sẽ chết đói. Ba mẹ đều rất lợi hại, căn bản không cần bọn họ đi tìm ăn, ngược lại sẽ tìm kỹ thật tốt ăn cho bọn hắn ăn đây. Các ngươi định tìm gì đó cho rắn ăn? Lục mặt có chút hiếu kỳ. Người xấu, dưới núi có thật nhiều người xấu. An An hưng phấn nói. Diệp Thanh Thanh sau lưng một trận hàn. Không dám tin tưởng nhìn Lưỡng tiểu tử. Các ngươi muốn bắt người này rắn tính tính sửa chữa. Người xấu. Nàng sẽ không bắt người tốt. Người xấu còn sống lãng phí không khí cùng mễ lương. Là địa cầu mẫu thân nặng nề gánh nặng. Đúc cho rắn rắn ăn vừa vặn. Người xấu cũng là người, bọn họ làm chuyện sai sẽ có luật pháp chế tài, có các ngươi chuyện gì? Diệp Thanh Thanh mắng. Cần phải đem nguy hiểm đầu mối kịp thời sát tại nảy sinh bên trong. Nàng cũng không hy vọng An An tính tính biến thành sát người không nháy mắt động vật máu lạnh. Dù là sát là người xấu, Diệp Thanh Thanh cũng không nguyện ý nhìn đến. Luật pháp chỗ sơ hở quá lớn, rất nhiều người xấu đều không nhận được trừng phạt. Tính tính giải thích. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Đột nhiên kịp phản ứng. Uống hỏi. Những thứ này đều là ngươi tiểu di giáo chứ? Nàng và Lục Mặt đánh tiểu tựu dạy dỗ hài tử cần phải tôn trọng sinh mạng. Cho dù là cái người xấu, cũng không phải do bọn họ tùy ý tài quyết. Nếu không luật pháp có ít lời gì có thể An An tính tính vẫn là giải lệch ra. Tuyệt đối là chịu rồi không tốt ảnh hưởng. Loại trừ vô trần sẽ còn người nào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3005 tình cảm vô trần này chết nha đầu từ nhỏ tập quán lỗ mãng rồi. Sát người so với giết gà còn nhẹ thả. Sau khi lớn lên sát khí thu liếm không ít. Nhưng trong xương giã tính hay là ở. Nhất định là này chết nha đầu cho An An tính tính truyền sai lầm quan niệm. Quay đầu đánh không chết này chết nha đầu. Tính tính không có lên tiếng. Nàng mơ hồ cảm thấy lúc này không nên nói. Nói không chừng sẽ liên lụy tiểu di. Có thể An An nhưng biết điều đáp lại. Là tiểu di nói. Diệp Thanh Thanh trên mặt lộ ra cười gằn. Nàng cũng biết là kia chết nha đầu cho nàng chờ. Ô quốc chính tại trượt tuyết vô trần. Sau lưng một trận hàn. Ngừng lại. Lại không nhìn được đánh mấy cái dùng mình. Trong lòng sông lên không ổn cảm. Đặc biệt mẫu thân người nào đang chủ yểu nàng vô trần. Thế nào vợ phu một nam. Trượt tới quan tâm hỏi. Vô trần lắc đầu một cái. Không có gì. Nàng chỉ xa xa nói. Chúng ta tới tranh tài. Người nào trước đến điểm cuối. Người thua mời khách. Được. Vợ phu một nam ôn hòa cười. Vô trần nói xong liền tuột xuống đi. Nhẹ nhàng được giống như ở trên tuyết như bay. Thậm chí còn trên không trung liền lật mấy cái động tác độ khó cao. Đưa tới những người khác tiếng hoan hô. Rất nhiều người đều ngừng lại. Thưởng thức vô trần biểu diễn. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến cô nương này mới chỉ học được trượt tuyết mấy ngày mà thôi. Vợ phu một nam cố ý rơi vào phía sau. Hắn vốn là không muốn thắng vô trần. Hơn nữa hắn cũng không thắng được. Vận động kỹ năng lên hắn cam bái hạ phong. Mặc dù hắn là vô trần trượt tuyết sư phụ. Từ từ theo ở phía sau. Một bên trơn nhắn vừa thưởng thức vô trần tiêu sái lưu loát trượt tuyết động tác. Vợ phu một nam trong mắt tồn tại thưởng thức. Hắn rất thích cùng vô trần chung một chỗ dễ dàng cảm. Không cần phí sức làm gì nghĩ. Nghĩ sao nói vậy. Đặc biệt dễ dàng. Mẫu thân khiến hắn theo đuổi vô trần. Tranh thủ đem vô trần biến thành vợ phu thái thái. Có thể vợ phu một nam nhưng vẫn đang do dự. Bởi vì hắn còn không có làm biết mình tâm tư. Là hợp bạn bình thường vẫn có khác thường tình cảm bằng hữu khác phái. Diệp Thanh Thanh đầu này đã đem vô trần cho phán định tử hình. Chỉ chờ trở về Bình Giang liền xử trí này chết nha đầu. Thật là giáo. Chỉ giáo An An tính tính những thứ này đại nghịch bất đạo làm phản tư tưởng. Lục Mặt để cho An An đem tối hôm qua đi qua nói rõ ràng. Nghe tới ruột đánh tường muốn dùng nước tiểu đồng tử rửa ánh mắt lúc. Diệp Thanh Thanh bận rộn quay đầu chỗ khác. Sợ tại nhi nữ trước mặt phá công. Này lưỡng thằng nhóc vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cho để ăn cái gì đó? Diệp Thanh Thanh hỏi tính tính. Tính tính gãi đầu một cái. Đều là có thể ăn. Ta cũng ăn. Liền trái cây ta chưa ăn. Để ăn có thể đi tiểu một chút. Ta một viên cũng không ăn. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Tính tính nói có thể ăn. Nói rõ nhất định là không độc. Có thể Chu Tử lại nói An An chúng độc. Có thể hai chị em đều ăn giống nhau thức ăn. tại sao chỉ có An An nhất trung độc, chẳng lẽ là những trái cây kia vấn đề? Những trái cây kia ngươi còn nhận biết sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tính Tính gật gật đầu, những thứ kia lá cây ta cũng nhận biết. Tối hôm qua ăn qua những thứ kia lá cây, nàng tất cả đều nhớ kỹ, chỉ cần ra ngoài là có thể hái được. Ngày thứ hai sáng rõ, ánh nắng rực rỡ, Tính Tính hoàn toàn khôi phục. Trên mặt trên người thương cũng khép lại. Nàng để cho quấn vòng quanh nhà đá leo dây rụt trở về. Nhà lại biến thành nguyên dạng. An An vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nằm ở trên giường uể oải. Lục Mặt mang theo Tính Tính ra ngoài tìm trước ăn qua lá cây cùng trái cây. Tính Tính tất cả đều vặt hái trở lại. Đủ loại. Trái cây cũng hái không ít. Lượn một túi trở lại. Chu Tử nhìn đến rất nhanh đều không độc. Diệp Thanh Thanh nhận rõ thảo dược là nhược hạng. Rất nhiều lá cây nàng cũng không nhận ra. Nhưng dược lý nàng là tinh thông. Đã nói đạo. Có phải hay không trái cây này cùng trong đó giống nhau lá cây sinh ra độc tố? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3006 về ăn tết có chút thực vật một cách là không độc. Nhưng nếu như hòa chung một chỗ sẽ biến thành kịch độc. Tựa như cùng thức ăn tương sinh tương khắc đạo lý giống nhau. Thì tử là mỹ vị tây bồ. Con cua càng ngon lành. Nhưng nếu như hai người ăn chung. Thì sẽ trúng độc thức ăn. Người nhẹ tiêu chảy. Người nặng nôn mửa hôn mê. Chu tử cũng không vòng vo. Theo lá cây bên trong lựa ra một mảnh hẹp dài mang răng cưa lá cây. Trái cây này dân bản xứ kêu vạn tràng quả. Một cách ăn không việc gì. Nhưng nếu như cùng loại này lá cây ăn chung, ruột so với vặn gãy còn đau, nghiêm trọng sẽ bỏ mạng. Có lúc dê bò ăn lầm rồi trái cây này cùng lá cây, nếu như cấp cứu không kịp thời thì sẽ tươi sống đau chết. Bịa đặt cứ việc An An đất an toàn, có thể Diệp Thanh Thanh vẫn là sợ. Nếu là Lục Mặt chậm mấy phút, An An mạng nhỏ thật không bảo đảm rồi. Tính Tính mặc dù có thể cùng thực vật câu thông, nhưng nàng không biết thực vật dược tính, cho nên mới mắc phải sai lầm lớn. Về sau để cho tiểu trư giáo để muội muội phân biệt thảo dược đi. Nàng thì giáo dược lý, không cầu trở thành lương y, có thể biết một ít là được. Bởi vì An An thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ tại đỉnh núi ở mấy ngày, trong lúc lục tục có người trở lại. Mặc trang phục đều rất thời thượng. Trẻ tuổi cũng không lớn. Chừng 30 tuổi. Mỗi người đều tuấn tú lịch sự. Anh tuấn thể diện. Cùng vắng lặng đỉnh núi có chút hoàn toàn xa lạ. Bọn họ là sư phụ ta thu dưỡng cô nhi. Tông môn làm ăn đều là bọn họ đang xử lý. Tiểu Trư giải thích. Diệp Thanh Thanh thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Chu Tử mấy năm nay âm thầm làm không ít chuyện. Nàng càng tò mò hơn độc tông có thể có buôn bán gì. Tiểu Trư thấp giọng nói. Chủ yếu là thẩm mỹ dưỡng nhan sản phẩm. Mẫu thân ngươi làm là cao cấp. Sư phụ ta làm là bên trong cao cấp. Xin minh tinh đại ngôn. Làm ăn rất không tồi. Sư phụ ngươi là cái gì bảng hiệu? Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Độc Lan. Diệp Thanh Thanh nghe một chút sẽ biết. Cái này phẩm bài xác thực rất hữu danh. Bán rất không tồi. Chính nàng chưa dùng qua. Nhưng Nguyễn Anh Tư cùng Mạnh San San đều dùng qua. Tiểu Khu Lâm Bạch Vi cũng hướng nàng đề cử qua. Nàng không dùng. Nhưng Chu Nguyệt Vân nhưng dùng. Nói thật tốt. Không nghĩ đến Độc Lan đúng là Chu Tử sản phẩm. Mặt chết mấy năm nay còn làm không ít chuyện sao. Khó trách tiêu tiền như nước. Bọn họ về ăn Tết. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía tại dưới ánh mặt trời nói đùa mấy người tuổi trẻ. Nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột. Là vắng lặng cô tịch đỉnh núi tăng thêm không ít sinh khí. Phải bọn họ đều là trên núi sửa bà cùng ác công công nuôi lớn. Chỉ cần có thời gian liền sẽ trở lại thăm bọn họ. Tiểu Trư nói sửa bà cùng ác công công. Là quanh năm đóng tại đỉnh núi vợ chồng. Không có con cái. Cũng là độc tông trưởng lão một trong. Ngay cả lúc trước âm dư cũng đối với bọn họ rất tôn kính. Bất quá sửa bà cùng ác công từ trước đến giờ bất kể việc đâu đâu. Cũng không nhúc tay bên trong tông môn bộ sự vụ. Mỗi ngày chỉ là trồng rau dưỡng gà phân phối độc dược. thời gian trải qua thập phần thanh nhàn. Chu Tử lên làm tông chủ sau, nói lên thu dưỡng cô nhi. Các trưởng lão khác đều phản đối, cảm thấy quá lãng phí thời gian. Chỉ có Sở Bà cùng Ác Cộng đồng ý, để cho Chu Tử đem hài tử dẫn tới. Bọn họ tới thu dưỡng. Lúc này Chu Tử mới biết, này đôi vợ chồng rất sớm đã bắt đầu thu dưỡng hài tử. Bởi vì đỉnh núi có rất ít người tới ở, lão hai cây sẽ đem dưới núi trong trại vứt bỏ hài tử mang lên núi, dùng cháo gạo khét nuôi lớn, đến đi học niên kỷ, lại đưa đi dưới núi đọc sách, nhỉ lại lên sơn. Này lão hai cách âm thầm thu dưỡng rồi mười mấy người hài tử. Hiện tại mấy cách này đều là Chu Tử biết được sau thì có ý bồi dưỡng bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào công ty, hiện tại cũng là công ty tinh anh. Hơn nữa đối với công ty trung thành cảnh cảnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3007 mang người ngoài vào tông môn. Mấy người tuổi trẻ nhìn đến tiểu trư đều cười chào hỏi. Nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt có chút kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đều không hỏi nhiều. Trên núi quy củ, nói ít hỏi ít làm nhiều sống. Chu Tử sầm mặt lại theo nhà đi ra. Sông sau lưng ủ rũ cúi đầu nam nhân trẻ tuổi quát lên. Không biết tông môn quy củ cho ngươi hai con đường. Đi vạn độc quật đợi 3 ngày. Hoặc là độc chết nữ nhân kia. Tông chủ ta. Ta đi vạn độc quật. Nghĩ Nguyệt nàng là vô tội, nàng cái gì cũng không biết. Nam nhân trẻ tuổi mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định lựa chọn vạn độc quật. Chu Tử giận quá mà cười. Được a, dài bản lãnh. Người tới. Hiện tại đem này to gan lớn mật ra hỏa ném vào vạn độc quật. Những người khác do dự, không dám tới. Vạn độc quật cũng không phải là đùa giỡn. Có người xông nam nhân la ầm lên. Chu Pha Hưng, ngươi nhanh hướng tông chủ nhận sai. Đem cô gái kia độc chết được. Cần gì phải vì người ngoài chọc tông chủ sinh khí. Không, nghĩ Nguyệt nàng thật cái gì cũng không biết. Ta nguyện ý tiếp nhận tông môn trừng phạt ta. Chính ta đi vạn độc quật. Diệp Thanh Thanh hứng thú. Đến gần chút ít. Tên là Chu Pha Hưng nam nhân lớn chừng 30 tuổi. Tướng mạo bình thường nhưng thật tôn chỉ. Cứng cổ nhìn Chu Tử. Thần tình cực quật cường. Chuyện gì xảy ra tiểu trư hỏi những người khác. Hắn cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghe giống như là Chu Pha Hưng mang theo người ngoài vào núi. Tông môn quy củ không thể tự mình mang người ngoài vào núi. Khó trách Chu Tử tức giận như vậy. Diệp Thanh Thanh nghe được Chu Pha Hưng nói nghĩ Nguyệt. Không khỏi trong lòng hơi động. Phải là một nữ hài. Hơn nữa cùng nàng bạn học chung thời đại học Đồng Nghĩ Nguyệt còn cùng tên rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt tuyển Mỹ được quán quân. Sau đó liền thuận lý thành trương vào giới giải trí. Đồng Nghĩ Nguyệt bản thân có biểu diễn thiên phú. Hơn nữa tướng mạo mặc dù không phải kinh diễm hình. Nhưng là màn chiếu phim khuôn mặt. Phi thường thích hợp đóng phim. Hơn nữa sau lưng nàng nam nhân Lý Hoành Minh đại lực giúp đỡ. Đồng Nghĩ Nguyệt nghệ thuật con đường coi như thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp diễn mấy hỏi gọi tốt lại bán chỗ ngồi điện ảnh. Danh tiếng cũng coi như không nhỏ. Bất quá những năm trước đây Lý Hoành Minh đột nhiên xảy ra chuyện. Thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Thật may cùng Đồng Nghĩ Nguyệt chung một chỗ. Đồng Nghĩ Nguyệt ban đầu chính là vì Lý Hoành Minh thân thể mới kiểm tra đại học y khoa. Đêm hôm đó cuối cùng có đất dụng võ. May mắn Đồng Nghĩ Nguyệt kịp thời cấp cứu. Lý Hoành Minh mới nhặt về một cái mạng. Bất quá thân thể kém xa trước đây. Liền bước đi cũng phải trù quải trưởng. Trước Lý Hoành Minh tinh thần phấn chấn. Hơn 60 tuổi nhìn nhiều lắm là 50 ra mặt. Nhưng bệnh nặng sau đó. Hắn là được già nua tiều tuổi lão đầu tử. Tóc trắng. Lưng cũng lạc đà rồi. Bước đi tập tễnh. Cùng Đồng Nghĩ Nguyệt đứng cùng nhau. Giống như da da của nàng giống nhau. Có lẽ Lý Hoành Minh muốn lái. Hoặc có lẽ là cảm giác mình thân thể không được. Hắn chủ động đưa ra chia tay. Hơn nữa xuất thủ rất rộng rãi. Hừ. Cả. Một bộ biệt thự. Kinh. Đô một bộ biệt thự. Tiền mặt Diệp Thanh Thanh không có hỏi tới. Nhưng lấy Lý Hoành Minh đối với Đồng Nhĩ Nguyệt thật lòng, chắc chắn sẽ không thiếu. Sau khi tách ra, Đồng Nhĩ Nguyệt yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Thật ra nàng đối với Lý Hoành Minh cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Trung quy sinh sống nhiều năm như vậy, Đồng Nhĩ Nguyệt theo 16 tuổi liền theo Lý Hoành Minh, thẳng đến 26 tuổi. Nữ nhân tốt đẹp nhất 10 năm đều tại Lý Hoành Minh bên người. Hơn nữa Lý Hoành Minh giúp nàng quá nhiều, có thể nói là nàng ăn nhân cứu mạng, lại dạy nàng rất nhiều người là xử thế đạo lý. Đối với Đồng Nhĩ Nguyệt tới nói, Lý Hoành Minh cũng phụ cũng phu vừa thầy. Nếu như Lý Hoành Minh là độc thân, dù là niên kỷ của hắn lại lớn, nàng đều sẽ không chút do dự gả cho hắn. Nhưng Lý Hoành Minh không có khả năng ly dị, nàng cũng không muốn phá hư gia đình người ta, chỉ có thể tách ra. Diệp Thanh Thanh hồi tưởng lại lúc trước chuyện, thật lâu không cùng Đồng Nhĩ Nguyệt liên lạc. Cô nương này dã tâm không lớn, vẫn luôn trung quy trung củ mà trục diễn. Không thể nói là một đường, nhưng cũng là hai ba tuyến đi. Trên căn bản một năm một bộ phim. Ngươi độc chết ta đi, ta vừa vặn không muốn sống. Một nữ nhân đi tới, thanh âm yên lặng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3008. Người quen Diệp Thanh Thanh nhất thời giật mình, kinh hộ. Nhĩ Nguyệt, làm sao ngươi tới nơi này? Đi ra nữ nhân không ngờ là thật sự nàng bạn học chung thời đại học kiêm nhà trọ bạn cùng phòng Đồng Nhĩ Nguyệt. Nàng vạn vạn không nghĩ đến không chỉ có cùng tên, hơn nữa còn là bản tôn. Đồng Nhĩ Nguyệt làm sao sẽ tới đến cái này vắng lặng đỉnh núi hoàn toàn không có liên lạc? A, Đồng Nhĩ Nguyệt mặt xám như cho tàn, khuôn mặt cũng choáng rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học không làm sao liên lạc, nhưng nàng cùng Diệp Thanh Thanh tướng mạo đều không như thế biến hóa. Lẫn nhau chỉ liếc mắt một cách liền nhận ra. Thanh Thanh, đây là ngươi ra? Đồng Nhĩ Nguyệt khô như cây khô có lòng lên xuống, nhưng cái khó che nàng tiểu tụy, coi như minh tịnh. Mặc dù Đồng Nhĩ Nguyệt thập phần khiêm tốn, nhưng nàng vẫn là chú trọng cá nhân hình tượng. Dưỡng ra dưỡng nhan lên cũng bỏ xuống được tiền vốn. Là lấy mặc dù 30 tuổi, thoạt nhìn cùng tốt nghiệp lúc không khác nhau gì cả. Ngược lại cởi ra ngây ngô, nhiều hơn chút ít thành thục hàm xúc. Hơn nữa Đồng Nhĩ Nguyệt chưa bao giờ chụp phim truyền hình, chỉ đóng phim, cho nên tại rất nhiều người xem trong lòng có tương đối cao địa vị. Coi như tại trong vòng, nàng chùa vị cũng là tương đối cao. Lại có Lý Hoành Minh che chở, trong vòng những thứ kia bẩn dơ chuyện, Đồng Nhĩ Nguyệt theo chưa từng gặp qua. Cũng không cùng bất kỳ nam minh tinh quảng bá sở căng đan. Các khán giả đều cảm thấy nàng là sạch sẽ nhất nữ minh tinh, đối với nàng kỳ vọng rất cao. Cũng cho nên Đồng Nhĩ Nguyệt quảng cáo duyên rất tốt, tiếp chụp đều là bảng hiệu lớn. Bởi vì nàng hình tượng tốt, danh tiếng tốt, không có kia ngổn ngang chuyện hư hỏng. Hãng quảng cáo môn thích nhất cùng như vậy nữ minh tinh hợp tác. Đồng Nhĩ Nguyệt một năm chỉ chụp một bộ phim, nhưng quảng cáo nhưng nhận được nương tay. Bất quá nàng đối với quảng cáo yêu cầu cao, chính mình chưa dùng qua khẳng định không đại ngôn, vẫn là phụ trách. Mấy năm trước Diệp Thanh Thanh gặp qua Đồng Nhĩ Nguyệt, chói lọi, da thịt ấm ánh trong suốt. Nhưng kể từ cùng Lý Hoành Minh sau khi tách ra, nàng tinh thần kém không ít, khí sắc cũng không bằng từ trước, lượng công việc cũng giảm bớt, thường xuyên một người tìm một chỗ ẩn thân, liền người đại diện cũng không tìm tới nàng, khiêm tốn đến độ không giống như là diễn viên. Hiện tại Đồng Nhĩ Nguyệt trạng thái kém hơn, da thịt ám trầm tái nhợt, ánh mắt khô khan vô thần, tóc khô héo rối tung, thanh âm khàn khàn lạnh lùng. Diệp Thanh Thanh còn chưa từng thấy như vậy như đưa đám Đồng Nhĩ Nguyệt. Trong ấn tượng Đồng Nhĩ Nguyệt rất kiên cường, cũng có chủ kiến, lại lớn khó khăn đều không biết đánh ngã nàng. Hiện tại là thế nào, chuyện gì xảy ra? Nàng là bằng hữu ta, có chuyện gì một hồi lại nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi trước chi gấp đến độ giữ được Đồng Nhĩ Nguyệt mạng nhỏ, chu tử này mặt chết cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, nói rằng độc là thực sự sẽ xuống độc. Địa phương rùa quái này trời cao lộ viễn. Độc chết người sau hướng vạn độc quật ném một cái. Tuyệt sẽ không biết. Luật pháp càng không có tác dụng. Đồng Nhĩ Nguyệt cũng vậy. Thật xa chạy tới đây làm gì hơn nữa, nàng và cái kia kêu Chu Pha Hưng nam nhân trẻ tuổi là quan hệ như thế nào? Chu Tử khuôn mặt càng đen hơn. Lạnh lùng nói. Ngươi bằng hữu cũng phải thủ ta quy củ. Phải chết quy củ là chết. Người là sống. Diệp Thanh Thanh hét. Ta địa bàn ta làm chủ. Ngươi muốn là lại không biết phải trái. Theo nàng cùng nhau nhận lấy cái chết, Chu Tử thanh âm càng lạnh hơn. Tiểu Trư hấp tấp nói lời hay. Sư phụ. Ta có tốt biện pháp. Cũng không tuân theo ngươi quy củ. Ngươi cũng không cần phạm sát giới. Ta không sợ phạm giới. Chu Tử áng mắt lạnh lùng. Thiên Hoàng lão tử đến hắn địa bàn, nếu như không tuân quy củ, hắn như thường hạ độc. Ngươi đừng vội. Ta biện pháp khẳng định tốt, người ngoài xác thực không thể tự tiện xông vào nơi này. Nhưng nổi nhân là được rồi đúng không? Tiểu Trư không nóng không vội nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3009 xin thuốc. Chu Tử cùng những người khác đều ngẩn ra. Gì đó nổi nhân? Tiểu Trư chỉ Chu Pha Hưng cùng Đồng Nhĩ Nguyệt nói. Bọn họ một người chưa lập gia đình. Một cái chưa gà. Hơn nữa niên kỷ đều không nhỏ rồi. Ta xem chọn ngày không bằng gặp ngày. Thừa dịp hôm nay ánh nắng rực rỡ đem chuyện vui làm. Thành người một nhà dĩ nhiên là không cần tuân theo quy củ rồi. Chu Tử hơi biến sắc mặt, đột nhiên cười tán thưởng gật đầu, biện pháp này không tệ. Chu Pha Hưng thần tình giật mình. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nhưng rất nhanh hắn liền mừng rỡ rồi. Nội tâm còn có tiểu tung tăng. Thỉnh thoảng hướng Đồng Nhĩ Nguyệt liếc trộm mấy lần. Trong lòng còn thấp thỏm bất an. Nhĩ Nguyệt sẽ đồng ý sao? Ngươi chính là độc chết ta đi. Đồng Nhĩ Nguyệt cự tuyệt, thần sắc thương xót, lòng như cho nguội. Nàng đã sẽ không nữa người yêu rồi. Chu Pha Hưng thần sắc buồn bã. Câu trả lời thật ra tại hắn như đã đoán trước. Đồng Nhĩ Nguyệt trước kia liền đã nói với hắn. Giữa bọn họ không có khả năng. Nhưng hắn hay là mong kỳ tích xuất hiện. Chu Tử lại sắc mặt lạnh xuống. Hết sức tức giận. Ngươi không thích Chu Pha Hưng làm sao muốn đi theo hắn tới nơi này? Ta xem ngươi chính là tính lẳng lơ triều tư mộ tưởng nữ nhân. Tiểu Trư. Bắt ta mới nhất chế tạo phệ tâm đan tới hắn hận nhất chính là nữ nhân. Nhìn thấy một cách liền muốn độc chết một cái. Vẫn không thể để cho những thứ này tiện nhân bị chết quá thoải mái rồi. Chu Pha Hưng vội vàng giải thích. Tông chủ hiểu lầm. Nhĩ Nguyệt chưa từng nói qua yêu thích ta. Nàng rất sớm đã cùng ta nói rõ. Là ta ý nghĩ ngu ngốc. Cùng Nhĩ Nguyệt không liên quan. Chu Tử không hề bị lay động. Cười lạnh nói. Không thích ngươi làm gì vậy? Muốn đi theo ngươi tới đây? Nhi ngươi đầu ngốc. Để cho nữ nhân lừa gạt còn đem nữ nhân trở thành bảo. Nhiều năm như vậy sách đều đọc vào trong bụng chó rồi. Nhĩ Nguyệt là tới cầu tôn chủ ban thuốc. Thật không có lừa dối ta. Chu Pha Hưng liên tục giải thích, thần tình nóng nảy. Đồng Nhĩ Nguyệt vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, thê thảm cười. Hiện tại không cần, hắn đã chết. Khá hơn nữa dược cũng không dùng tới rồi. Chu Tử nhíu mày một cái. Tới điểm hứng thú. Hỏi. Cầu thuốc gì hắn từ trước đến giờ chỉ có thể sát người. Chưa bao giờ cứu người. Nữ nhân này suy nghĩ có bao không được đoạt mệnh đan. Chu Pha Hưng trả lời. Này đoạt mệnh đan cũng không phải là đoạt tánh mạng người. Mà là cùng Diêm Vương ra đoạt mệnh. Là Chu Tử có linh cảm lúc phối chế một loại thần cứu mạng đan. Bởi vì Diệp Thanh Thanh có kéo dài tánh mạng truy hồn đan. Tiểu Trư thường xuyên tại Chu Tử trước mặt thổi phồng. Chu Tử trong lòng cảm giác rất khó chịu. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế mà chế biến đoạt mệnh đan. Tại học trò trước mặt tìm về mặt mũi. Hắn đoạt mệnh đan cùng Diệp Thanh Thanh tục mệnh đan khác biệt rất lớn. Tục mệnh đan chỉ cần có một hơi thở. Là có thể bảo vệ bệnh nhân tâm mạch. Nhiều hơn mấy giờ quý báu thời gian cấp cứu. Nhưng nếu như bệnh nhân khí tức chặt đứt. Tục mệnh đan là không có tác dụng. Chu Tử đoạt mệnh đan bá đạo hơn chút ít. Coi như bệnh nhân tắt thở. Chỉ cần tại một khắc đồng hồ bên trong. Đoạt mệnh đan là có thể thấy hiệu quả. Nhưng đoạt mệnh đan nhưng bởi vì dược liệu quá bá đạo, đối với thân thể tổn thương khá lớn. Lúc trước Chu Tử liền đã cứu một vị phú thương, mặc dù sống lại, nhưng lại phế bỏ hai chân. Cuối cùng vị kia phú thương lại còn sống 5 năm mới khứ thí. Đối với phú thương tới nói, 5 năm này đúng là theo Diêm Vương nơi đó đoạt lại. Hơn nữa đủ hắn an bài gia tộc chuyện lớn nhỏ, là lấy hắn giao cho Chu Tử kích xù thù lao. Diệp Thanh Thanh cũng biết Chu Tử đoạt mệnh đan, nàng còn cố ý phân tích qua dược tính. Người này đúng là dụng độc đại hành gia. Đoạt mệnh đan sở hữu nguyên vật liệu đều là kịch độc, đơn phục giống nhau, tuyệt đối khiến người chết không có chỗ chôn. Có thể kết hợp với nhau, nhưng thành cứu mạng thuốc hay. Bất quá đoạt mệnh đan nàng vô pháp phối chế, bởi vì thuốc chủ yếu là Chu Tử huyết, chỉ có thể Chu Tử phối chế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3010 núi dựa không có Diệp Thanh Thanh thấy đồng nghĩ nguyệt dáng vẻ. Một chút Lenovo liền muốn đến Lý Hoàng Minh trên người. Bật thốt lên hỏi. Có phải hay không Lý Tổng xảy ra chuyện nguyên bản còn có thể chống giữ đồng nghĩ nguyệt. Nghe vậy nhất thời hoảng mất. Ngồi chồm hổm dưới đất khóc sống. Như đứa trẻ con không chút kiêng kỵ. Chu Tử cũng có chút xứng sờ. Hắn còn không hề làm gì cả đây. Nữ nhân này khóc cái gì khóc. Diệp Thanh Thanh cũng không gấp hỏi. Hầu ở đồng nhĩ nguyệt bên người. Để cho nàng khóc đủ. Có thể khóc lên là tốt rồi. Trong lòng có thể thoải mái chút ít. Hiện tại đã có thể xác định là Lý Hoàng Minh xảy ra chuyện. Những năm trước đây Lý Hoàng Minh thân thể liền cùng lắm được rồi. Khí quan chức năng tại thoái hóa. Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy kỳ quái. Nàng cho Lý Hoàng Minh xứng điều dưỡng thân thể viên thuốc. Chỉ cần đúng hạn dùng nàng viên thuốc. Thân thể mặc dù không thể khôi phục lại từ trước. Nhưng sinh hoạt hàng ngày là không có vấn đề. Nói thế nào xảy ra chuyện tựu ra chuyện, chẳng lẽ là tai nạn xe cộ hoặc máy bay rủi ro như vậy ngoài ý muốn. Nếu không Diệp Thanh Thanh không cảm thấy nàng dược hội xảy ra vấn đề. Lý Hoàng Minh chỉ cần mình không tìm đường chết, sống thêm cái 20-30 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh đưa tới khăn tay. Đồng nghĩ nguyệt hồ loạn lau khuôn mặt. Khóc lớn một hồi, nàng tâm tình bình tĩnh không ít. Nhưng vẫn là sinh không thể yêu. Lúc trước nàng luôn nghĩ muốn thoát khỏi Lý Hoàng Minh. Không nghĩ sinh hoạt tại hắn kiềm chế xuống. Muốn theo đuổi cuộc sống tự do. Thật là rời đi Lý Hoàng Minh, nàng mới biết rõ mình cái gì cũng sẽ không. Không người thay nàng nghĩ kế, không người thay nàng cầm lái hộ tống, cũng không người lại tận hết sức lực mà khen ngợi nàng. Sinh hoạt trở nên hỏng bét, phảng phất không có chủ định giống nhau. Đồng nghĩ nguyệt mới thật sự hiểu, nàng đối với Lý Hoàng Minh không muốn xa rời, so với nàng tự cho là sâu. Lý Hoàng Minh thay nàng xây dựng Mỹ Ly A Ne khắp thành lâu đài. Nàng lúc trước chỉ cần tại trong thành bảo bình tĩnh sinh hoạt. Mọi thứ đều không cần quan tâm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ loại trừ thân phận hợp pháp. Hiện tại lâu đài không có. Nàng không cần lo lắng nữa người khác mắng tiểu tam. Có thể nàng nhưng không có chút nào hài lòng. Nàng cũng không muốn lại tiếp chịu nam nhân khác. Tâm đã không có trống không địa phương. Hiện tại nàng cũng không cần tiếp tục quấn quýt. To lớn minh hắn. Hắn đi Thanh Thanh, ta không có thấy hắn một lần cuối. Liền hắn một lần cuối cũng không thấy đến. Đồng nghĩ nguyệt thống khổ vạn phần. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Chết như thế nào, hắn bệnh rất nặng. Hắn phu nhân không để cho ta thấy hắn. Ít ngày trước Vương Bí Thư len lén dẫn ta đi gặp rồi To lớn minh. Hắn gầy đến cởi tướng. Đã không nói ra lời. Ta nghe nói nơi này có thần dược. Có thể. Nhưng bây giờ không cần. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu bình thường. Đồng nhĩ nguyệt khóc không thành tiếng. Trong đầu tất cả đều là Lý Hoàng Minh gầy đến không còn hình người dáng vẻ. Ban đầu cái kia tinh thần phấn chấn. Bước đi sinh phong nam nhân. Bây giờ trở nên so với trẻ sơ sinh hoàn hư yếu. Nếu như có thể, đồng nghĩ nguyệt nguyện ý dùng chính mình dư sinh đổi lấy người đàn ông này khỏe mạnh. Giống như 10 năm trước, nàng lâm vào thâm uyên lúc, Lý Hoành Minh giống như thiên thần giống nhau xuất hiện ở trước mặt nàng, mang cho nàng duy nhất quang minh, sau đó vẫn luôn che chở tí lấy nàng. Hiện tại nàng lại thành một thân một mình, lại không có người thân rồi. Không có khả năng. Chỉ cần đúng hạn dùng ta dược, Lý Tổng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, càng không thể nào bệnh qua đời. Đúng rồi, người nào cùng ngươi nói Lý Tổng bệnh qua đời? Diệp Thanh Thanh sinh nghi ngờ. Đại gia tộc lục đục với nhau so với trong tivi diễn càng xấu xa. Lý Hoành Minh gia tộc tại hơn cả, cũng coi là xếp hàng đầu. Chuyện xấu xa đương nhiên sẽ không thiếu. Đồng Nhĩ Nguyệt ngây ngẩn, lẩm bẩm nói, là Vương Bí Thư cho ta gửi tin nhắn, 1 giờ trước nhận được. Nói to lớn Minh đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 101 chương 3011 cũng phu bị Diệp Thanh Thanh vừa nhắc. Đồng Nhĩ Nguyệt suy nghĩ bình thường, nàng bản thân là cực thông minh. 1 giờ trước vẫn còn giữa sườn núi, nàng đột nhiên nhận được Vương Bí Thư tin nhắn ngắn, đương thời nàng liền không muốn sống. Là Chu Pha Hưng cứng rắn sắt lấy nàng lên núi. Hiện tại nàng tỉnh táo lại, lại mảnh nhỏ một suy tư, liền phát hiện không ít điểm khả nghi. Ngươi uống thuốc thật sẽ không bệnh trở lại rồi sao? Đồng Nhĩ Nguyệt cẩn thận hỏi. Chính là bởi vì Diệp Thanh Thanh dược không có thấy hiệu quả, Đồng Nhĩ Nguyệt mới có thể tới Chu Tử nơi này xin thuốc. Suy nghĩ khả năng Diệp Thanh Thanh dược không thích hợp Lý Hoành Minh, nhưng lại chưa từng hướng những phương diện khác nghĩ tới. Đương nhiên, ta dược chữa hết nhiều người như vậy, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Ngươi xác định Lý Hoành Minh ăn ta dược? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đồng Nhĩ mặt trăng có chút nhớ. Nàng nghĩ tới rồi Lý Hoành Minh cương uống viên thuốc đầu mấy tháng, cái kia bọn họ còn không có chia tay. Chẳng qua chỉ là Lý phu nhân cùng nàng nhi nữ đang chiếu cố Lý Hoành Minh. Đồng Nhĩ Nguyệt chỉ có thể tình cờ đi bệnh viện thăm mấy lần. Nhưng Lý Hoành Minh khí sắc xác thực càng ngày càng tốt, khẩu vị cũng khá hơn nhiều. Sau đó Lý Hoành Minh xuất viện, về ngủ ở Lý Trạch. Đồng Nhĩ Nguyệt liền lại không nhìn thấy hắn, chỉ tại trong tivi thấy qua mấy lần. Thoạt nhìn khí sắc thật không tốt. Nàng cho Lý Hoành Minh đánh mấy lần điện thoại, đều khuyên hắn đừng nữa bề bộn nhiều việc làm việc, đem công ty chuyển giao cho nhi nữ, chính mình nhẹ nhõm một chút. Nhưng Lý Hoành Minh lại chỉ để cho nàng thật tốt sinh hoạt, tìm một nam nhân tốt xuất giá, chuyện hắn đừng nữa quản, vẫn sống như trước đây bận rộn. Đồng Nhĩ Nguyệt chi đạo Lý Hoành Minh bất đắc dĩ, bởi vì hắn cùng phu nhân sinh 2 nhi 1 nữ, con trai lớn đều hơn 30, tiểu nữ nhi cũng 30 rồi. Nhưng 3 đứa hài tử không có một cách có tiền đồ, đều là phá của nhị thế tổ, một cách đều không trông cậy nổi. Lý Hoành Minh đã sớm tại âm thầm bồi dưỡng người nối nghiệp, là hắn giúp đỡ cô nhi. Hắn đây là hướng Miêu Thiên Hương noi theo. Nếu chính mình con cái không có ý chí tiến thủ, liền bồi dưỡng không chịu thua kém. Cho tới kia mấy đứa con phá của, có Lý Hoành Minh thiết trí quỹ, chờ hắn sau khi chết có thể mỗi tháng nhận lấy 1 triệu sinh hoạt phí. Đối với gia đình bình thường tới nói, 1 tháng 1 triệu sinh hoạt phí tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Mỗi ngày ăn bào ngư tổ yến đều ăn không hết. Nhưng đối với Lý Hoành Minh 3 cái phá của nhi nữ tới nói, 1 triệu khả năng chỉ là một tiệc đứng tiền, căn bản không đủ bọn họ phóng đãng. Đồng Nhĩ Nguyệt không thấy được Lý Hoành Minh mặt, chỉ có thể cùng Vương Bí Thư liên lạc, khiến hắn nhiều chú ý lão bản thân thể. Nhưng Lý Hoành Minh là công việc điên cuồng, Vương Bí Thư mà nói khẳng định cũng không hiểu nghiệm. 2 năm qua Đồng Nhĩ Nguyệt vẫn luôn có lo lắng âm thầm, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ đến được nhanh như vậy. Lý Hoành Minh nói suy sụt liền sụp đổ, hơn nữa suy sụt được nhanh như vậy, ngay cả một bắt chuyện đều không đánh. Đồng Nhĩ Nguyệt cảm giác nàng thiên đều sụt, lại không có sống tiếp động lực, cho nên mới không chút do dự chịu chết. Dù sao còn sống không có ý nghĩa, đi tới mặt cùng Lý Hoành Minh gặp mặt cũng là tốt. Ta không biết, ta không ở to lớn Minh bên người chiếu cố. Đồng Nhĩ Nguyệt càng nghĩ càng thấy được có vấn đề, lại không muốn chết. Nàng muốn tra rõ Lý Hoành Minh nguyên nhân cái chết. Nếu đúng như là có người ở âm thầm mưu hại, nàng sẽ thay Lý Hoành Minh báo thù. Có lẽ là sau khi mất đi mới cảm giác được rồi chân quý. Đồng Nhĩ Nguyệt minh trắng chính mình đối với Lý Hoành Minh cảm tình. Bất kể là đem đối phương trở thành phụ thân vẫn là người yêu. Dù sao nàng là yêu Lý Hoành Minh. Nàng không thể rời bỏ người đàn ông này. Dù là hắn rất già rất suy yếu, có thể trong lòng hắn nhưng như là một ngọn núi lớn rắn chắc. Có Lý Hoành Minh tại, nàng mới cảm giác kiên định. Nếu như Lý Hoành Minh thật là thân thể nguyên nhân qua đời, vậy hắn khẳng định chưa ăn ta dược. Diệp Thanh Thanh thập phần khẳng định nói.